Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 26 của bộ truyện Cô dâu xung hỉ của Tổng tài mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 26. Lục Kiều nghe vậy cũng dứt khoát không ngủ nữa, cùng đi thăm ông ngoại đi. Hoắc Kính Đình dẫn theo Lục Kiều đi vào rừng cây. Bà ngoại cũng là một người số khổ, hai người con gái vừa trưởng thành, chưa kịp kết hôn thì chồng bà mất. Đến khi hai cô con gái đi lấy chồng được một năm thì hai vợ chồng con gái cả qua đời, chỉ để lại một Lục Kiều đang khát sữa, còn có một Diệp Na ích kỷ tư lợi. Nhưng bà ngoại kiên trì và dũng cảm, không sợ khổ sở, nuôi nấng Lục Kiều lớn lên. Tại sao em không mang họ của bà? Hoắc Kính Đình vẫn rất tò mò, tại sao Lục Kiều lại họ Lục, rõ ràng không phải con nhà Lục Kiến. Lúc tai nạn giao thông, bố em che chở cho mẹ em đang mang thai, mất ngay tại chỗ. Mẹ em cũng gắng chút hơi tàn, sau khi đến bệnh viện sinh ra em thì cũng qua đời. Em sinh non nên phải ở trong lồng kính. Khi đó bà ngoại em đã khóc đến dại cả người rồi. Chính Lục Kiến đã giúp xử lý mọi việc, còn chưa làm giấy khai sinh cho em, đã phải làm giấy khai tử cho bố mẹ. Hộ khẩu của em là một vấn đề. Lục Kiến nhớ tới tiền bồi thường, bèn nói với bà ngoại để cho em mang họ của ông ta. Ông ta sẽ coi em như là con gái ruột của mình. Thế là em mang họ Lục Kiến như thế đấy. Đáng tiếc thay, họ thì cho rồi đấy, nhưng tiền thì ông ta tiêu sạch rồi. Sau đó bà ngoại cũng tức giận, nếu không để Lục Kiều mang họ Lục, Lục Kiến không phải là người giám hộ của Lục Kiều, vậy Lục Kiến sẽ không có tư cách chiếm đoạt tiền bồi thường. Mộ ông ngoại nằm ở giữa rừng cây, đây là phong thủy mà năm đó chú Chí xem cho. Hơn nữa ông ngoại rất thích khu rừng này, có thể nhìn ra được bà ngoại xem trọng ông ngoại đến nhường nào. Theo lý mà nói thì mộ mả luôn mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo rợn người, nhưng nơi ông ngoại yên nghỉ lại tràn trề sức sống, nó giống như một khu vườn nhỏ vậy. Lục Kiều nói khi chôn cất ông ngoại đã chặt bớt mấy cái cây xung quanh để cho ánh mặt trời chiếu xuống. Sau đó bà ngoại đã trồng thêm một ít hoa xuống, hoa cỏ sinh trưởng tự do. Lúc này đã gần cuối mùa rồi, Lục Kiều nói đầu xuân nơi này chẳng khác nào thảm hoa, muôn hoa đua nở, đỏ hồng tím đủ màu, rực rỡ vô cùng. Trong rừng còn có một cái giếng nước, chỉ để tưới nước cho những cây cối này. Bà ngoại ngày nào cũng đến ngắm hoa này, nhổ cỏ này, đào ít rau dại về ăn này. Lục Kiều mang đến cho ông ngoại bánh ngọt và một chai rượu. Sau khi bày đồ ra thì ngồi liên thiên với ông ngoại, nói bà ngoại sức khỏe tốt lên rồi, nói ông ngoại sắp có cháu ngoại rồi, nói rừng cây được bảo vệ rồi. Hoắc Kính Đình dọn dẹp cỏ dại gần đó, một năm nay trong nhà không có ai, khu rừng cũng không có người chăm sóc, có chút cỏ dại mọc lên. Dọn dẹp xong anh mới trở lại bên cạnh Lục Kiều. Không để Lục Kiều quỳ xuống, anh quỳ gối trước mộ ông ngoại cung kính dập đầu. Chịu đựng áp lực, sửa đổi bản thiết kế ban đầu, còn phải lật ngược phương án trước kia, phải đàm phán lại từ đầu với chính quyền địa phương, còn phải tự bỏ tiền túi, tất cả đều rất đáng giá. Những người chịu trách nhiệm liên quan của chính quyền địa phương cũng đã đến thị trấn, phải đo đạc lại từ đầu, lập lại kế hoạch. Tất cả các công việc trước đó đều hủy bỏ hết, phải làm lại từ đầu. Chính quyền cũng không hài lòng, thế này chẳng phải là lãng phí rất nhiều nhân lực và vật lực hay sao? Công ty Lực Dương trực thuộc tập đoàn Hoắc Thị phải chuẩn bị rất nhiều lý do, phải đủ sức thuyết phục chính quyền địa phương thì mới được. Hoắc Kính Đình là ông chủ, phải tham gia lần đàm phán này. Hoắc Kính Đình, Lục Kiều xuống xe. Nhân viên tầm trung của công ty Lực Dương trông thấy họ muốn đến xin giúp cho mấy nhân viên bị ép từ trước kia. Nhưng khi nhìn thấy Hoắc Kính Đình tay ôm eo vị hộ đinh này, miệng nói vợ ơi từ từ thôi, trợn mắt há mồm. Đây đâu phải là hộ đinh chứ, đây là phu nhân tổng giám đốc. Tổng giám đốc Hoắc của công ty mà còn khép na khép nép cẩn thận như vậy thì bọn họ là cái thá gì chứ, dám hống hách với phu nhân, thế này chẳng phải chờ bị đuổi việc đi hay sao? Hộ đinh châu bò nhất, phu nhân của tổng giám đốc Hoắc. Hoắc Kính Đình không có cách nào để về gấp được, anh phải đi đàm phán thỏa thuận này, sau đó căn cứ theo thỏa thuận tiến hành khởi công lại. Thế nhưng để Lục Kiều ở nhà một mình anh cũng không yên tâm, thế là bèn đưa Lục Kiều đến thị trấn, tiếp tục họp bàn với các thành viên của văn phòng thu hút đầu tư nước ngoài của huyện và thành phố. Lục Kiều được sắp xếp ở trong văn phòng của công ty Lực Dương. Hoắc Kính Đình bận rộn cả ngày không thấy mặt mũi đâu, nhất là hạng mục này được đầu tư rất lớn, sửa đổi cần phải thảo luận lại rất nhiều việc. Lục Kiều ngồi trong văn phòng cảm thấy rất nhàm chán. Tuy anh đã để trợ lý ở lại bên cạnh Lục Kiều, nhưng nơi này nhiều người, Lục Kiều không thể nghỉ ngơi được. Hơn nữa cũng không quen biết ai cả. Nhất là không biết ai nghe nhầm đồn bậy, nói phu nhân hung dữ ngang ngược. Đến tổng giám đốc Hoắc còn phải sợ, càng không ai dám tiến lại gần nói chuyện với Lục Kiều. Lục Kiều nhịn không được tự kiểm điểm bản thân. Tôi hung dữ lắm à? Tôi ngang ngược vô lý lắm hay sao? Tôi bị hơi bị hiểu chuyện đấy, biết chưa? Sau đó nhìn thấy thiết bị đo lường bị đập vỡ. Chỉ hơi ngang ngược một chút thôi. Chỉ hơi hơi thôi mà. Ngày hôm sau, Hoắc Kính Đình lại muốn đưa theo Lục Kiều đến nơi làm việc. Lục Kiều không chịu đi nữa. Buồn ngủ không có chỗ nằm. Ngủ cũng không ngủ được. Ngồi ê hết cả mông. Còn không bằng ở lại trong thôn. Hoắc Kính Đình ngẫm lại thì cũng đúng. Không bảo Lục Kiều đi theo nữa. Thôi thì cứ ở nhà. Để trợ lý ở nhà chăm sóc cô vậy. Lục Kiều là người không nhàn rỗi được. Chẳng dễ dàng gì mới về quê được một chuyến. Sau khi nghỉ ngơi khỏe khoắn, bụng cũng không đau nữa, cô bắt đầu đi la cà. Cô là người sinh ra và lớn lên ở thôn này, nay được trở về quê nhà ngắm lại đường xưa lối cũ, tâm trạng vô cùng thoải mái. Ngày xưa nhà hàng xóm bên trái là chú Chí. Chú Chí không phải đã vào Nam rồi sao? Ngôi nhà này bây giờ bị để không. Hàng xóm bên phải là một chị trong thôn, trồng trọt ở 2 mẫu đất của nhà Lục Kiều. Vào mùa thu hoạch, người dân trong thành phố được tận hưởng tiết trời trong xanh mát mẻ của mùa thu, còn người ở nông thôn phải bận rộn thu hoạch vụ mùa. Lục Kiều giúp thím nhà đối diện bóc ngô suốt một ngày trời, sau đó lại qua nhà chị hàng xóm bên phải giúp đỡ tiếp. Không làm nhiều, chủ yếu là nói chuyện phiếm, cũng là để vui vẻ giải khuây. Nhà chị hàng xóm này cũng lắm chuyện phiền lòng. Trước vụ mùa, anh hàng xóm đi xe máy bị thương ở chân không làm việc được. Chị hàng xóm thì ốm yếu bệnh tật. Hai đứa con thì còn nhỏ, dù rất sốt ruột công việc ngoài đồng, nhưng lại chẳng làm được gì. Chị hàng xóm chờ một xe ba bánh đẩy ngô về. Lục Kiều ngồi trên ghế giúp chị bóc vỏ ngô. Chị hàng xóm cũng là một người phụ nữ nông thôn chất phác. Buổi trưa không cho Lục Kiều về nhà ăn cơm, mà nấu cơm cho cô ăn. Chắc chắn không có tôm hùm bào ngư gì rồi, nhưng có cơm trắng, rau xào, một ít rau dại chấm tương, bánh bột ngô. Lục Kiều ăn rất vui vẻ. Mấy cái này ở nhà làm gì được ăn, nhất là rau dại và mì ngô, ngon tuyệt cú mèo. Cái bánh bột ngô to bằng miệng bát, Lục Kiều có thể ăn được 2 cái, đến buổi chiều còn ăn thêm 1 cái nữa. Hoa Kính Đình xong việc, để lái xe đến đón Lục Kiều về nhà. Chị hàng xóm bèn cho Lục Kiều vài món để cô đem về nhà ăn. Lục Kiều ăn một mạch đến no mới thôi. Trợ lý báo cáo qua công việc ngày hôm nay của phu nhân cho Hoa Kính Đình, lột vỏ ngô, ăn 3 cái bánh bột ngô. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười, vợ anh rất dễ nuôi. Bữa tối do Hoắc Kính Đình làm, mì trứng cà chua đơn giản, cộng với các món ăn được chị hàng xóm cho. Bữa ăn này tuy đơn giản nhưng rất bổ dưỡng. Anh nếm thử đi. Lục Kiều chia một cái bánh bột ngô làm hai, cho Hoắc Kính Đình một nửa. Hoắc Kính Đình chưa ăn bao giờ, ở nhà anh không làm món này. Bánh bột ngô phải miêu tả như thế nào nhỉ? Thì chính là bột ngô, giống như bánh bao bột ngô, nhưng có nhân, hình tròn. Phía dưới còn có một lớp vỏ cứng màu vàng kim, hơi hơi cứng nhưng rất thơm. Là nhân rau dại, hẹ, thêm thịt kho tàu trộn lại với nhau đấy, ngon cực kỳ luôn. Anh ăn thử một miếng đi. Lục Kiều cổ vũ Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cắn một cái. Chắc chắn không được tinh xảo tỉ mỉ, phối trộn cầu kỳ như đồ ăn trong các nhà hàng mấy sao gì đó, nhưng đem lại một mùi vị thơm ngon, dân dã, nguyên chất, đơn giản. Củ cải xanh, dưa chuột mùa thu, rau đắng, hành lá, nước tương. Đây đều là những món ăn Đông Bắc hết sức truyền thống. Ăn kèm với bánh bột ngô này quả là ngon vô cùng. Ngon đúng không? Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình trông chờ. Mùi vị không tệ. Sau này về nhờ bà ngoại làm mấy cái này đi. Hoắc Kính Đình không ngừng gật đầu, thực sự không tệ. Vâng, đợi đến mùa xuân em sẽ đưa bà ngoại ra đồng hái rau dại. Mẹ chúng ta chắc chắn sẽ rất thích mùi vị tươi ngon này. Lục Kiều sắp xếp thỏa đáng, cam đoan tất cả mọi người đều sẽ thích. Là rau dại gì vậy? Hay là chúng ta đào một ít về trồng ở nhà đi. Sân nhà bọn họ lớn như vậy, trồng một ít dưới tảng cây, vậy không phải là muốn ăn là có ngay hay sao? Sống chung với cô vợ nhà quê của anh lâu quá, giờ anh cũng thành nửa nông dân luôn rồi. Lục Kiều giờ khóc giờ cười. Hoắc Kính Đình thực sự càng ngày càng trở nên dân dã. Từ chế độ ăn uống có thể thấy rõ được. Trước kia bữa sáng của anh là một tách cà phê, bây giờ muốn ăn cháo, ăn bánh bao. Trước kia không phải Michelin thì cũng phải là đồ ăn được làm riêng. Bây giờ lại mê bánh bột ngô với rau dại. Anh đây gọi là theo sát bước chân phu nhân. Phu nhân thích cái gì là anh phải thích cái đó. Hoắc Kính Đình nói lời yêu thương nghe êm tai như vậy. Lục Kiều mỉm cười đưa cho anh một củ củ cải xanh. Bánh bột ngô ăn kèm với củ cải xanh sẽ càng ngon hơn, cực kỳ đưa miệng. Việc đàm phán thế nào rồi? Đã 4 năm ngày trôi qua rồi, ngày nào anh cũng bận bù đầu, đã có kết quả gì chưa? Đã thuyết phục được đối phương. Phía bên huyện và thành phố muốn trở về thành phố mở cuộc họp thảo luận. Nếu như bọn họ nhất trí thông qua thì coi như không còn vấn đề gì nữa. Làm việc với cơ quan chính quyền, tốc độ này có thể coi là nhanh rồi. Vì sao Dư Lập rất không muốn thay đổi kế hoạch ban đầu? Chính là bởi vì quá lằng nhằng, phải được sự phê duyệt của các cấp, rồi phải làm báo cáo, bàn bạc, cuối cùng mới quyết định. Kiểu gì cũng phải mất vài ngày, thậm chí cần 1 tháng hoặc lâu hơn. Hoắc Kính Đình gắp trứng ốp lết cho Lục Kiều. Anh rất hài lòng với tiến độ công việc hiện tại. Lục Kiều ăn lòng trắng trứng, không thích ăn lòng đỏ trứng. Cô luôn cảm thấy ăn lòng đỏ trứng nghẹn muốn chết, thế nên lại gắp lòng đỏ trứng sang cho Hoắc Kính Đình. Cân bằng dinh dưỡng, Hoắc Kính Đình dặn dò một câu. Lục Kiều không còn cách nào khác, đành phải nhét vào miệng, uống rất nhiều canh mới nuốt trôi được. Vậy chúng ta sắp quay về rồi đúng không? Anh cũng định như vậy. Cứ về trước đã. Dư Lập sẽ theo dõi công việc ở bên này. Nếu như chính quyền thông qua thì đi một chuyến ký tên nữa là xong. Lục Kiều ừ một tiếng. Vậy thì về đi. Ngày mai anh sẽ mở một cuộc họp tổng kết. Buổi chiều chúng ta sẽ về nhà. Chúng ta có thể về nhà ăn tối rồi. Lục Kiều vâng một tiếng. Cơm nước xong cô đi vào thu dọn quần áo mấy ngày nay. Cất trước mấy thứ đồ dùng hàng ngày. Gạo và dầu đều là loại nhỏ, cất trước. Tết Thanh Minh sang năm sẽ trở về tế bái, vẫn có thể sử dụng được tiếp. Rửa mặt xong thì lên giường đi nghỉ sớm. Hoắc Kính Đình nửa nằm nửa ngồi vào, lần này đổi thành cuốn lịch sử Trung Quốc 5.000 năm, bắt đầu kể từ chuyện Tần Thủy Hoàng. Lục Kiều cảm thấy buồn cười. Lúc chưa biết giới tính của con, Hoắc Kính Đình sẽ chọn một ít chuyện cổ tích tương đối đáng yêu làm sách đọc trước khi đi ngủ. Bây giờ cơ bản đều đổi sang mấy loại sách như tiểu sử vĩ nhân, chính sử gì gì đó để đọc cho con nghe. Đừng tưởng rằng Hoắc Kính Đình kể chuyện cổ tích là nàng tiên cá, bạch tuyết gì gì đó. Ừ thì anh cũng kể những chuyện đó, nhưng sau khi kể xong lại giáo dục con cái. Câu chuyện bạch tuyết giáo dục trẻ nhỏ không nên quá tham vọng. Chuyện của nàng tiên cá khuyên các bạn nhỏ phải biết yêu chính mình mới có thể yêu người khác. Không có chàng trai nào xứng đáng để con gái cưng của bố đổi giọng nói của mình để lấy đôi chân cả. Bất kể là chàng trai nào cũng không xứng đáng. Lục Kiều giờ khóc giờ cười, Hoắc Kính Đình có chút thoát tục. Quá mức tỉnh táo, không cho con gái một chút cơ hội để nằm mơ. Từ nguồn gốc nước Đại Tần Quốc đến Thương Ương Biến Pháp, rồi sự quật khởi của đế quốc Đại Tần, anh đều kể hết. Lục Kiều cảm thấy sau khi sinh con xong thì mình đi thi đại học cũng không thành vấn đề. Đây có phải là đang dạy con từ trong bụng mẹ không? Không, đây là đang giảng bài cho vợ. Lục Kiều mơ mơ màng màng, đột nhiên bụng cô khẽ động đậy. Hoắc Kính Đình đang kể chuyện Tần Thủy Hoàng lập tức dừng lại. Lục Kiều cũng mở to mắt, hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía bụng. Động đậy? Hoắc Kính Đình có chút khiếp sợ. Là thật, vừa rồi anh cảm nhận được có thứ gì đó đã đạp anh một cái. Tay anh đặt trên bụng Lục Kiều, nó đạp vào trong lòng bàn tay anh. Mặc dù hơi yếu, nhưng anh có cảm nhận rất chân thật. Còn anh đã đạp anh một cái, ngay sau đó lại đạp thêm một lần nữa. Hai vợ chồng không thể tin được, lần đầu tiên chuyển động. Trời đất ơi, cho đến nay em bé vẫn rất ngoan, không lộn xộn, cũng không làm phiền mẹ. Lần đầu tiên cảm nhận được đây là một sinh mệnh, một sinh mệnh có sức sống mạnh mẽ. Con của họ đang chào hỏi bố mẹ của chúng theo cách này. Con đang chào chúng ta đấy. Chúng nó là vật sống. Không không không không, chúng nó đang rất vui. Hoắc Kính Đình ý thức được mình nói sai, vội vàng phì phui cái miệng. Sống cái gì chứ, đây vốn dĩ là cục cưng sống mà. Anh vội xốc áo ngủ của Lục Kiều lên. Cái bụng tròn trịa bây giờ lại yên lặng, không có động tĩnh gì. Nhưng vừa rồi trong bụng mẹ các con đã động đậy. Các con của bố. Hoắc Kính Đình kích động có chút run tay. Các con hoạt bát khỏe mạnh, biết đá chân vui vẻ vì được nghe bố kể chuyện, biết cẩn thận duỗi lưng vì sự dịu dàng của mẹ. Hoắc Kính Đình dịu dàng vuốt ve bụng vợ, cúi đầu khẽ hôn lên bụng cô. Bố yêu các con. Bé cưng, bố yêu các con rất nhiều. Hoắc Kính Đình ngẩng đầu dịu dàng nhìn Lục Kiều. Bố yêu mẹ của các con rất nhiều. Mẹ của các con là người phụ nữ đẹp nhất và tốt nhất. Bụp bụp. hai tiếng, trên bụng nhô lên hai cái túi nhỏ. Các con cũng đồng ý. Hoắc Kính Đình cười tươi, hôn lên khóe môi Lục Kiều. Vợ ơi, em là tốt nhất, cực kỳ tốt, tốt đến mức khiến người ta không rút ra được. Lần đầu tiên con đạp, chúng nó cũng rốt ruột muốn chào hỏi bố mẹ. Lục Kiều nắm chặt tay anh. May mà anh đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này của con. Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều vào lòng, kéo chăn đắp lên bụng cho cô. Tốt biết bao, không bỏ lỡ lần đầu tiên con đạp, người bố này rất xứng với danh làm bố. Sẽ không vắng mặt trong quá trình trưởng thành của con, bất kể là lúc bé xíu như nòng nọc hay là khi 18-19 tuổi, cao 1m8, bố vẫn sẽ mãi ở đây, sẽ không vắng mặt trong bất kỳ thời điểm quan trọng nào trong cuộc sống của các con. Lục Kiều dựa vào ngực anh. Chúng ta phải trở thành người bố người mẹ tốt nhất. Vâng, không chỉ là người bố người mẹ tốt nhất, mà còn là người vợ người chồng tốt nhất. Hoắc Kính Đình buông sách xuống, cũng tắt đèn, nằm bên cạnh Lục Kiều, dịu dàng nói lời tình cảm bên tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành vợ ngủ. Khi Lục Kiều đã ngủ say, hơi thở đều đặn, Hoắc Kính Đình khẽ xoa bụng cô. Các con cũng ngủ ngon nhé. Mẹ ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ. Hai đứa bé tựa như có thể nghe hiểu, khẽ đạp một cái thật nhẹ, sau đó không lộn xộn nữa, cũng chìm vào giấc ngủ. Ban đêm trong thôn rất yên tĩnh, không có xe cộ đông đúc như thành thị không ngủ, cho nên một chút động tĩnh đều gây ra âm thanh cực kỳ lớn. Hai vợ chồng đang ngủ say thì nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Cô ơi, cô ơi. Đứa bé khóc gọi cô, tiếng khóc rất lớn. Đứa bé khóc đến nỗi giọng như khàn đi. Lục Kiều giật mình. Hoắc Kính Đình tỉnh nhanh hơn cô một chút. Lục Kiều muốn ngồi dậy, bị Hoắc Kính Đình ấn bả vai đè xuống. Em dậy từ từ thôi, đừng dướn người nữa. Để anh đi xem thử sao. Hoắc Kính Đình nói xong liền mặc đồ ngủ xuống giường. Lục Kiều nghiêng lỗ tai nghe ngóng. Là hai đứa con nhà chị hàng xóm đang khóc, chúng nó gọi em là cô. Anh mau đi xem thử xem đã xảy ra chuyện gì. Lục Kiều sốt ruột thúc giục Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình đáp lại, mặc quần áo xong lại qua bên giường, đỡ lưng Lục Kiều giúp cô ngồi dậy. Em chậm thôi, đừng vội, để anh đi qua xem sao. Hoắc Kính Đình nói xong liền đi ra ngoài. Đứa bé vừa cất tiếng khóc, giữa đêm thanh vắng âm thanh này rất lớn, hàng xóm láng giềng đều nhao nhao bật đèn lên, nhưng không nhanh được như Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ra đến sân liền gọi với sang nhà hàng xóm. Xảy ra chuyện gì vậy? Chú ơi, chú mau qua đây, mau qua đây. Đi mở cửa, chú qua ngay đây. Hoắc Kính Đình dặn dò, bước nhanh hơn, ra khỏi sân rẽ một cái là đến cổng nhà hàng xóm. Đứa bé cũng nghe lời, đã mở cổng ra. Mùa này buổi tối đều dưới 20 độ. Hai đứa bé đi chân trần, chỉ mặc mỗi áo lót quần cộc, mặt đầy nước mắt. Hoắc Kính Đình thuận tay bế đứa em lên, bước nhanh vào trong. Mẹ bị bệnh rồi, bố bị ngã. Đứa lớn hơn vừa khóc vừa giải thích. Hoắc Kính Đình vào phòng. Hai vợ chồng cũng hay nói chuyện thường ngày. Lục Kiều thích nói chuyện với anh, cái gì cũng kể cho anh nghe. Hoắc Kính Đình cũng từng nhiều lần qua hàng xóm đón Lục Kiều về, cho nên cũng có quen biết. Anh hàng xóm ngã xuống giường, đang nằm sấp trên mặt đất. Cái chân bị thương xem ra lại bị thương thêm lần nữa, đầu cũng chảy máu, đang trong trạng thái nửa hôn mê. Chị hàng xóm đang nằm trên giường, hô hấp dồn dập, đã hôn mê bất tỉnh. Hoắc Kính Đình vội vàng chạy tới vỗ mặt anh hàng xóm. Anh ơi, anh ơi, anh làm sao thế? Để tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh hàng xóm lúc này mới mở mắt, có chút suy yếu. Mẹ bọn nhỏ bệnh cũ tái phát, hôn mê bất tỉnh. Tôi vội đi lấy thuốc cho cô ấy nên bị ngã xuống đất, không nhúc nhích được. Đành phải bảo con đi gọi Lục Kiều, làm phiền hai vợ chồng cậu rồi. Hàng xóm láng giềng với nhau, không cần phải nói những lời này làm gì. Lúc này cả nhà thím đối diện cũng tới, thấy tình cảnh cũng kêu lên ôi ối, vội gọi đàn ông giúp Hoắc Kính Đình khiêng người lên xe, rồi lại đưa tiếp chị hàng xóm lên xe. Vợ, em đừng đi lung tung khắp nơi. Anh sắp xếp cho hai vợ chồng này xong thì sẽ về. Em đi ngủ trước đi, nhớ là đóng hết cửa sổ cửa chính lại. Hoắc Kính Đình dặn dò Lục Kiều. Lục Kiều đưa áo khoác, ví và điện thoại di động cho anh. Đến bệnh viện trong thành phố. Tôi biết. Chú nhà đối diện cũng lên xe cùng, đưa hai vợ chồng này đến bệnh viện. Hai đứa bé khóc lóc, Lục Kiều bèn đưa hai đứa về nhà. Trời sáng Hoắc Kính Đình mới trở về, dáng vẻ rất mệt mỏi. Hai vợ chồng đều phải nhập viện, người nhà bọn họ đến chăm sóc rồi. hai đứa trẻ cũng sẽ gửi cho bà của bọn chúng. Hoắc Kính Đình thở dài, đúng là chó cắn áo rách, hai vợ chồng này đúng là khó khăn đủ bề. Chứ còn gì nữa, anh hàng xóm chỉ có một người mẹ sức khỏe không tốt, chị nhà hàng xóm cũng chỉ có một người chị. Người chị này đi chăm sóc chị hàng xóm rồi, cũng không biết lấy ai làm việc cho nhà bọn họ nữa. Lục Kiều cũng thở dài theo, ngô nhà bọn họ còn chưa thu hoạch đem về nhà nữa. Ngô bọn họ trồng trên 2 mẫu đất nhà chúng ta chưa thu hoạch được chút nào. Lục Kiều nói xong lời này nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình thở dài nặng nề, vợ, anh là một doanh nhân, sống cùng nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh lại không biết ánh mắt này của Lục Kiều có ý gì sao? Lục Kiều muốn giúp nhà hàng xóm làm cho xong việc đồng áng, nhưng Hoắc Kính Đình thực sự chưa từng làm việc đồng áng. Nhổ đậu phộng cũng là lần đầu tiên anh trải nghiệm, thu hoạch ngô anh thực sự càng không biết. Anh không biết cũng không sao, anh đi tìm trưởng thôn ấy. Chồng à, anh nghĩ đi, mấy ngày nay em toàn ăn cơm trưa ở nhà người ta, không thể cứ như vậy mà đi được. Dù sao chúng ta đi rồi vẫn phải trở về đúng không? Chúng ta coi như là trải nghiệm cuộc sống đi vậy. Lục Kiều đưa ra chủ ý cho Hoắc Kính Đình. Đúng, Hoắc Kính Đình cảm thấy ý kiến này thực sự không tệ. Hai vợ chồng này thực sự rất tốt. Trong thời gian Lục Kiều không ở nhà, anh hàng xóm thường qua giúp đỡ. Đến cả rừng cây anh hàng xóm cũng dọn dẹp giùm. Khi bà ngoại trong người không khỏe, chị hàng xóm bên cạnh cũng giúp chăm sóc. Hàng xóm ở nông thôn một khi đã thân thiết với nhau, thực sự còn tốt hơn cả người nhà. Giúp đỡ lẫn nhau mà. Hoắc Kính Đình đi tìm trưởng thôn Phương. Trưởng thôn Phương biết Hoắc Kính Đình là một ông lớn, là ông chủ công ty Lực Dương. Người ta chủ động đề nghị giúp đỡ, còn nói thuê lao động, chỉ cần thu hoạch tất cả ngô về nhà, dọn dẹp đất trồng hoa màu, phí lao động trả cho mỗi người là 500 tệ. Trưởng thôn Phương khoát tay, không cần phí lao động. Người cùng một thôn, ai mà chẳng có lúc phải nhờ cậy lẫn nhau. Chỉ cần sử dụng loa lớn phát thanh, kêu gọi dân làng giúp đỡ là được. Nhưng bây giờ nhà ai cũng đang trong mùa vụ, người đến giúp đỡ không nhiều lắm. Hoắc Kính Đình vẫn lấy ra một ít tiền thù lao, cảm ơn người dân đã đến hỗ trợ. Người trong thành phố đại khái không biết thu hoạch ngô như thế nào, bẻ ngô, vận chuyển về nhà. Về đến nhà lại phải lột vỏ ngô hoặc lột luôn lúc ở trong ruộng. Vận chuyển ngô về nhà rồi bao vào lồng sắt, làm vậy sẽ không lo bị nấm mốc làm hỏng. Công việc đồng áng mệt mỏi, tốn công tốn sức, đủ thứ việc phải làm. Đường thế xe của Hoắc Kính Đình hơn 100 vạn, lúc làm nông nghiệp còn không bằng cái máy kéo. Hoắc Kính Đình thay quần áo làm việc, từ một chiếc áo sơ mi giá 1-2 ngàn tệ biến thành một bộ quần áo giá 50 tệ. Chứng minh Hoắc Tổng có sang trọng cao quý, cũng có thể giản dị bình dân, có thể lên có thể xuống, không gì không làm được. Hoắc Kính Đình tuy rằng không biết làm việc đồng áng, nhưng anh cũng biết chất ngô lên xe. Bỏ ngô vào thùng của máy kéo, đó chính là chất ngô lên xe. Chất được một xe ngô, anh lại đi theo về để dỡ ngô xuống. Máy kéo chạy thẳng đến trước cửa nhà chị hàng xóm. Một chàng trai khôi ngô nước da ngăm đen, nhưng cười rất toàn nắng nhảy ra khỏi xe kéo. Kiều Kiều. Hoắc Kính Đình đi theo sau xe. Hử? Làm gì vậy? Gọi tên vợ tôi nhiệt tình như vậy để làm gì? Lục Kiều cũng cười rất tươi với chàng trai này. Công tử. Hử? Hoắc Kính Đình nhướng mày. Thực sự có một anh công tử trên đời này sao? Trước giờ cứ tưởng là do Lục Kiều biên soạn ra. Sau lần đầu tiên giao thủ với Lý Vi, Lục Kiều vì để bước khỏi Hoắc Kính Đình Lý Vi là ai, đã giả vờ gọi điện thoại cho Thanh Mai Trúc Mã. Khi đó Lục Kiều đã nói, anh công tử, chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi. Lúc ấy Hoắc Kính Đình còn cười, cho rằng đây là do Lục Kiều bịa ra. Hôm nay mới biết được, đúng là có thật. Nhịn không được nhìn thêm vài lần. Thân cao thể tráng, cực kỳ khỏe mạnh, khỏe như một con nghé. Da hơi đen, đầu đinh, cười lên nhìn rất sáng sủa. Đôi mắt nhỏ nhưng rất vui tươi, nói chuyện rõng rạc. Mặc đồ không thịnh hành, một soái ca mang theo chút hơi thở quê mùa như vậy. Có lẽ ngoại hình không đủ tinh xảo, cũng không tính là tiểu thịt tươi đại soái qua gì. Dùng tiêu chuẩn của người thành phố để đánh giá thì có chút lạc hậu. Nhưng những chàng trai như thế này ở nông thôn thì chính là soái ca hạng nhất, mạnh mẽ, được việc. Biết em đã về, nhưng mãi chưa có thời gian đi tìm em để nói chuyện. Dạo này thế nào rồi? Tiểu Kiều Kiều. Tốt lắm, cuộc sống hạnh phúc, chồng đối xử tốt với em. còn mang thai đôi nữa đây này. Chẳng phải bảo em là con chim sẻ nhỏ rồi còn gì. Trong lớp chúng ta, em là người kết hôn sớm nhất. Còn anh thì sao? Đã có người làm mai cho chưa? Làm gì có đâu. Bây giờ con gái đi học đi làm hết cả, chẳng được mấy người còn ở lại trong làng. Nếu em mà không đi, mẹ anh đã qua nhà em hỏi cưới rồi đấy. Trong mắt Hoắc Kính Đình trợn tròn, thì ra hết thảy đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Anh thôi đi dùng cái. Buổi trưa đến nhà anh ăn cơm đi. Hôm nay mẹ anh làm mì xào. Chồng em thì sao? Cũng đến nhà anh ăn luôn à? Thì qua luôn. Anh uống rượu với anh ấy. Không đi đâu. Em sợ anh chuốc say chồng em. Chắc chắn phải chuốc say anh ta rồi. Hai chúng ta chính là bạn học cũ cùng nhau lớn lên. Kể ra anh còn lớn hơn em mấy tuổi. Người làm anh đây mà không được uống rượu với em rể à? Nếu không có anh ta, em thiếu chút nữa đã là vợ của anh rồi. Chồng em đánh anh bây giờ. Anh ấy từng học taekwondo đấy. Sợ quá cơ. Hai người đùa giỡn pha trò, thực sự có thể xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trong thôn ít trẻ con, bọn họ cùng nhau học mẫu giáo, cùng nhau học tiểu học, vẫn học cùng lớp đến tận lớp 7, sau này còn học cấp 3 chung với nhau. Bạn học tốt, bạn tốt của nhau, nói chuyện không cần kiêng nể gì cả. Các dì hàng xóm giúp ném ngô vào lồng sắt. Hai người đứng nói chuyện bên chân tường. Hoắc Kính Đình cũng không nói lời nào, đứng ở phía bên kia máy kéo nghe lén. Bà ngoại em sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Khỏe rồi, bà đã được ghép thận. Sao anh chưa từng nghe nói đến chuyện em kết hôn vậy? Cũng không có tin tức gì cả. Đáng lý ra nếu như em muốn kết hôn, em cũng nên làm tiệc rượu ở nhà chứ. Thì chẳng phải là chưa kịp làm đấy sao? Dù sao cũng nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, đám cưới cũng không cần phải vội vàng. Vậy em phải làm. Em kết hôn phải báo cho anh biết đấy. Anh muốn tới uống rượu mừng của em. Đừng nói chuyện của em mãi nữa. Anh thực sự chưa có người yêu à? Thì chẳng phải anh lấy em làm tiêu chuẩn chọn người yêu sao? Vẫn chưa tìm được ai cả. Đừng có lấy em làm tiêu chuẩn tìm người yêu. Trên trời dưới đất chỉ có một tiểu tiên nữ như em thôi. Chồng em đối xử với em như thế nào? Em nói anh ta đối xử tốt với em. Vậy tại sao anh ta không tổ chức đám cưới cho em? Thế sao mà được? Em phải giục anh ấy đi, phải tranh thủ thời gian. Có gì mà phải gấp? Đợi tổ chức tiệc đầy tháng của con em với đám cưới của em chung một thể luôn, lãng mạn biết bao. Sao em không bảo để đến lúc con em cưới vợ rồi em tổ chức đám cưới chung với nó luôn đi cho rồi? Hai người bọn họ nói giỡn, trong lòng Hoắc Kính Đình cũng không mấy dễ chịu. Công tử nói đúng, rốt cuộc anh có tính là đối tốt với Lục Kiều không? Đám cưới cũng không có, thế này gọi là tốt à? Chồng em đâu? Sao anh không thấy? Chắc là đang ở ngoài đồng rồi. Tìm chồng em để làm gì? Bạn học cũ của em là anh đây, cũng coi như là anh vợ của anh ấy. Anh muốn cảnh cáo anh ấy phải đối xử tốt với em, không được bắt nạt em. Nếu không người bạn cùng lớp của chúng ta sẽ không đồng ý. Làm như anh giỏi lắm ấy. Hoắc Kính Đình nở nụ cười. Ghen ư? Chắc chắn sẽ ghen. Nhưng anh sẽ không ghen tuông bừa bãi. Anh ngược lại cảm thấy cương tử này quả thật không tệ. Đàn ông trưởng thành sẽ không ghen tuông bừa bãi, không cần thiết. Bởi vì anh tin vào vợ mình, tin vào tình cảm giữa họ. Lục Kiều hai ba câu đều phải nhắc đến chồng một lần, đây chính là minh chứng tốt nhất. Thanh mai trúc mã, bạn học cùng lớp nhưng vẫn không sánh được với người chồng yêu dấu của cô. Hoắc Kính Đình còn cảm thấy cương tử rất thuần phác, cũng rất đàn ông, quan tâm bạn học như vậy. Còn nói cái gì mà anh vợ muốn cảnh cáo mình phải đối xử tốt với Lục Kiều. Cho dù là trước kia từng là mối tình đầu thầm mến ngây ngô, nhưng bây giờ vẫn có thể lấy tư cách bạn bè cổ vũ Lục Kiều, để cho Lục Kiều cảm thấy mình cũng có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào. Chàng trai này rất có trách nhiệm. Hoắc Kính Đình nghĩ đến đây, tháo găng tay ra. Vợ ơi! Chồng ơi! Em đang ở đây. Chồng này, em giới thiệu với anh, đây là bạn học của em, đây là chồng em, Hoắc Kính Đình. Lục Kiều nhìn thấy Hoắc Kính Đình đầu tiên là mỉm cười trước, sau đó bước nhanh tới nắm lấy tay Hoắc Kính Đình. Xin chào. Hoắc Kính Đình cười rất chân thành, chào hỏi cương tử. Cương tử vẫn nghiêm mặt đánh giá Hoắc Kính Đình từ trên xuống dưới. Chỉ mải lo lái xe không để ý. Hình như anh vẫn luôn ở bên cạnh xe đúng không? Tổng giám đốc Hoắc. Trưởng thôn chúng tôi cũng từng nói qua, công ty của anh rất lớn, còn làm ăn với chính quyền thành phố, anh có quyền cô thế. Nhưng mà tôi vẫn muốn giúp bạn học cũ Lục Kiều nói một chuyện. Mặc kệ anh giàu có cỡ nào thì anh cũng vẫn phải đối xử tốt với bạn học cũ của tôi. Cô ấy là tiên nữ nhỏ trong lòng cả lớp chúng tôi. Cô ấy kết hôn với anh phải đối xử tốt với cô ấy, phải cực kỳ tốt mới được. Bằng không những bạn học nam chúng tôi sẽ không đồng ý. Nói cái gì đấy? Đã nói không được bắt nạt chồng em rồi mà. Lục Kiều mắng công tử một câu. Tôi không dám bắt nạt vợ tôi. Võ Kính Đình cũng bật cười. Mẹ tôi là chỗ dựa vững chắc của cô ấy. Cô ấy vất vả mang thai sinh con cho tôi, lại có thêm hai chỗ dựa vững chắc nho nhỏ nữa. Ở nhà chỉ có tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy, chưa làm gì có chuyện tôi bắt nạt cô ấy. Không dám, sợ bị đánh. Càng sợ bị cô ấy phạt quỳ tổ sư gia. Hoắc Kính Đình chưa bao giờ che giấu nỗi sợ hãi của mình. Sợ vợ thì sao chứ, sợ vợ sống rất tốt, sức khỏe tốt, sự nghiệp gia đình đều tốt. Không phải sợ vợ mà là tôn trọng. Tại sao lại sợ vợ? Không phải vì vợ là con hổ cái quá hung dữ, mà là bởi vì vợ quá quan trọng, quá yêu cô ấy, vợ quá xuất sắc. Cũng bởi vì vợ chồng họ tay trong tay trải qua quá nhiều chuyện, anh không nỡ để vợ không vui, thế cho nên anh sợ vợ. Đừng có bóc phốt em như thế, cứ như em hung dữ suốt ngày bắt nạt anh ấy. Lục Kiều quát lớn một câu, không được nói em dịu dàng như nước. Vâng. Vợ anh hết sức dịu dàng và hiền lành. Lần này Cương Tử cũng bị chọc cho bật cười, làm sao có thể chưa từng thầm mến được chứ. Lục Kiều vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt như vậy, họ lại còn cùng nhau lớn lên, quá hiểu rõ về nhau. Nhưng nhìn cô mang thai trở về, cuộc sống không tồi, chồng đối với cô cũng tốt, chút thầm mến kia đều biến thành chúc phúc. Một cô gái tốt như thế xứng đáng với hạnh phúc mỹ mãn nhất, cô ấy đã có nó rồi. Hoắc Kính Đình tuy hơi lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra được anh rất yêu thương Lục Kiều. Cương Tử, bình thường anh làm công việc gì? Không có công việc chính thức, chỉ là trong nhà có máy kéo, kéo đồ cho người dân trong ngoài thôn kiếm tiền vận chuyển thôi. Lực Dương hợp tác với chính quyền địa phương muốn cùng nhau khai thác, chắc chắn sẽ cần đến rất nhiều phương tiện vận tải. Anh hãy thành lập một đội vận tải, cũng có thể mua thêm mấy chiếc xe gia nhập với đội vận tải. Anh sẽ là đội trưởng đội vận tải. Hoắc Kính Đình đang tìm cho Cương Tử một công việc có lợi nhuận dồi dào, có thể kiếm được không ít tiền, một năm ít nhất phải kiếm được 30-40 vạn. Cương Tử nhất thời mặt mày hớn hở. Nhưng cũng phải nói trước, quản lý đội vận tải phải có trách nhiệm, quản lý đội vận tải cho thật tốt. Cái này chắc chắn không thành vấn đề. Cảm ơn anh Tổng Giám Đốc Hoắc. Cảm ơn Kiều Kiều. Chúng ta là anh em, khách khí gì chứ. Lục Kiều hết sức hào phóng khoát tay. Cương Tử dỡ Ngô xuống rồi lại vui vẻ lái xe ra đồng làm việc. Lục Kiều ôm cánh tay Hoắc Kính Đình cười. Không ghen à? Em thấy bóng của anh trốn ở đằng sau máy kéo rồi. Em tốt như vậy, nếu như không có người theo đuổi thì anh còn phải hoài nghi ánh mắt của người trong thôn bọn em không được tốt đấy. Hoắc Kính Đình đỡ lưng Lục Kiều, đỡ cô về nhà. Chẳng trách bà ngoại không có việc gì là lại nhắc tới quê nhà. Sống ở quê lâu rồi sẽ cảm thấy quan hệ giữa người với người trong thành phố có đôi khi quá lạnh lùng. Giống như tiểu khu biệt thự của bọn họ, thời gian trước có nhà chồng đánh vợ, người vợ kêu cứu, đã chạy ra đường cầu cứu rồi, nhưng mấy người đều lấy cớ đây là việc riêng của nhà người ta, người ngoài không tiện can thiệp để tránh đi. Khi nào chúng ta già rồi, chúng ta đi về đây dưỡng lão đi. Lục Kiều tựa vào chăn, Hoắc Kính Đình mang cho cô chút đồ ăn nhẹ. Anh cảm thấy không tệ. Đợi đến khi anh 60 tuổi, bọn nhỏ cũng đều đã trưởng thành, hai chúng ta sẽ về đây ở, cải tạo lại căn nhà này. Anh sẽ lái xe điện chở em đi chợ. Hoắc Kính Đình hào hứng đồng ý với điều này. Lục Kiều cười to. Hoắc Kính Đình vẫn nuông chiều cô như vậy, dường như cô nói cái gì anh cũng đều đồng ý. Người khác cho rằng anh ăn no rừng mỡ, về hưu không ở thành phố hưởng phúc, dắt chó đi dạo, đọc báo, hưởng thụ cuộc sống có người hầu vây quanh, lại đi chạy về nông thôn làm ruộng. Từ xe Mercedes-Benz nhập khẩu thành xe điện ba bánh mà vẫn vui vẻ cho được. Ắt hẳn rất nhiều người sẽ muốn cười nhạo, chê cười đầu óc anh có vấn đề. Nhưng Hoắc Kính Đình lại cho rằng chuyện này rất tốt, rất nhàn nhã, rất vui vẻ. Lục Kiều có đôi khi cũng nghĩ, vì sao cô càng ngày càng yêu Hoắc Kính Đình. Chắc có lẽ bởi vì hai người bọn họ ngay cả linh hồn cũng rất phù hợp. Sau khi làm xong công việc đồng áng của chị hàng xóm nhà bên, hai vợ chồng mới thu dọn đồ đạc trở về. Nếu không phải có cố phu nhân và Hoắc Kính Đình ngăn cản, cái tát này của bà ngoại chắc chắn sẽ giáng xuống cánh tay Lục Kiều. Bà ngoại quát ầm lên, bụng mang dạ chừa còn chạy đi đâu? Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé thì phải làm sao? Không có ai ở bên cạnh cả, lỡ cháu bị ngã thì ai kéo cháu dậy? Được chiều thành quen rồi, càng ngày càng tùy hứng. Từ hôm nay trở đi, cháu mà còn dám chạy ra ngoài, bà sẽ đánh gãy chân của cháu. Lục Kiều thuộc kiểu cá hoàng hoa, bị dọa đến mức rón ra rón rén, dán sát vào chân tường, im hơi lặng tiếng lèn về phòng. Ngoan rồi, không dám làm cản nữa, cũng không dám chạy loạn khắp nơi nữa. Nhưng bà ngoại không đồng ý, bảo Hoắc Kính Đình mua cho Lục Kiều một chiếc vòng đeo tay định vị, đeo vào, sau này đi đâu cũng biết. Lục Kiều cũng biết cách dỗ dành bà ngoại. Cô mở ba lô đổ hơn 100 bắp ngô bên trong ra. Bà ngoại sáng mắt nhưng vẫn còn rất thận trọng, nghiêm mặt không nói lời nào. Bà ngoại, cháu biết bà thích ăn cháo ngô. Cháo ngô tươi ăn ngon phải biết. Đồ mua ở siêu thị làm gì có hương vị này. Cháu lấy một ba lô ngô lớn từ nhà chị hàng xóm về đây. Bà đem đi phơi nắng, rồi chúng ta đi thuê người trong thôn ở khu đất nhận thầu kia nghiền thành bột ngô. Những người lớn tuổi thường thích ăn ngũ cốc thô, cháo bột ngô sền sệt rất thơm. Bà ngoại đôi khi lại thèm ăn món này. Cũng có mua bột ngô vài lần nhưng luôn cảm thấy không ngon. Chẳng phải đã ký hợp đồng thầu một mẫu đất đấy sao? Trồng một ít ngô nếp, vốn tưởng rằng đủ để ăn cháo, nhưng quên mất hai cô con dâu chuột nhất trong nhà đã thành tinh. Đến lúc ngô bắt đầu có thể nấu ăn được thì hai cô liền bắt đầu gặm nhấm ngô nếp. Ngô nếp nhà nấu rất ngon, siêu thơm, bữa nào cũng ăn, ngày nào cũng ăn, ăn thay đồ ăn vặt. Thế đấy, trồng được chút ngô nếp đều bị hai con chuột nhắt này tiêu diệt sạch. Ăn từ khi ngô non đến khi ngô già, bà sợ mình sẽ không bao giờ được ăn chỗ ngô đó nữa, liền dứt khoát bẻ hết chỗ ngô còn lại xuống, bỏ vào trong tủ đông lạnh, khi nào thì ăn thì lấy ra nấu. Thì đấy, tất cả đều ăn hết rồi. Lục Kiều đem ngô mới năm nay về, phơi khô sau đó xay thành bột, ngon thì khỏi phải bàn. Cháu cũng đào cả rau dại về nữa đây, đều còn dễ cả. Chồng cháu nói sẽ trồng dưới tàng cây này, trong vườn hoa này, như thế là chúng ta có thể ăn thường xuyên rồi. Bà chỉ nhớ món này thôi, cuối cùng cũng có cơ hội được ăn. Bà ngoại vui vẻ nhận lấy rau dại Lục Kiều đưa về, còn đem đi trồng ở trong vườn hoa thật. Ngô tách hạt phơi khô, sau đó mang đến thôn xay thành bột, sau đó đào một ít rau dại sau mùa thu ngoài đồng. Mùa rau này rau dại rất mềm, cũng sẽ không đắng quá. Là một nồi bánh bột ngô, cả nhà ăn uống vui vẻ. Bà cố ăn no căng rồi, Hoắc Tĩnh Văn vẫn ở Mỹ đòi ăn tiếp, muốn mang đến bệnh viện ăn đêm. Lục Kiều ăn no đến mức phải đi dạo trong sân cho tiêu bớt. Nhà bọn họ ấy mà, thật đúng là không phải người nhà không vào một cửa, khẩu vị cũng giống y như nhau. Năm tháng sau, hai đứa trẻ bắt đầu trở nên năng động, đạp rất mạnh. Có thể nhìn thấy rõ ràng bụng Lục Kiều bên này nhô lên một cái túi, bên kia nhô lên một cái túi. Lục Kiều đôi khi sẽ đau, đau đến hít hà, nhưng rất thú vị. Đêm Lục Kiều cũng ngủ không ngon lắm, thường bị chuột rút. Một đêm gọi Hoắc Kính Đình dậy 4-5 lần, xoa chân cho cô. Đứa bé trong bụng cũng bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Trên bụng có vết dạn da, Lục Kiều còn chưa phát hiện. Lúc Hoắc Kính Đình giúp Lục Kiều tắm rửa nhìn thấy, vội vàng đi ra ngoài mua thuốc mỡ loại bỏ vết dạn da. Mỗi ngày đều kiên trì bôi cho Lục Kiều, thai đôi, bụng đã lớn lắm rồi, có thể đặt một cái bát nhỏ trên bụng mà không bị lăn xuống. Ăn cơm thì không cần đặt trên bàn, trực tiếp đặt lên bụng là được. Ngày kỷ niệm kết hôn của họ cũng đang đến. Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ ngỡ như ngày Lục Kiều mặc một bộ trang phục thanh tú vào cửa mới chỉ là ngày hôm qua. Ấy thế mà hiện giờ trong bụng cô đã có hai đứa bé rồi. Kế hoạch trước kia của Hoắc Kính Đình là sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình vào ngày kỷ niệm kết hôn. Nhưng bây giờ Lục Kiều đang mang thai, không thể mệt mỏi, xem ra thực sự phải đợi đến khi đứa nhỏ đầy tháng, hoặc là đứa nhỏ sau khi tròn tuổi sẽ cử hành hôn lễ vậy. Để vợ phải chịu ấm ức rồi. Hoắc Kính Đình đổi một cái nhẫn cưới khác cho Lục Kiều. Chiếc nhẫn cưới lúc kết hôn kia là cố phu nhân chọn giúp. Khi đó Hoắc Kính Đình đi lại không tiện, còn đang giả bộ què quặt, cố phu nhân đã chọn một cái hoa lệ lấp lánh. Viên kim cương Hoắc Kính Đình tham gia đấu giá lại làm nhẫn cưới cho Lục Kiều, cứ cảm thấy bị nhỏ quá, kim cương không đủ lớn. Hoắc Kính Đình lại mua thêm một viên kim cương nữa. Hợp đồng dự án phát triển du lịch đã được ký kết, tránh được sừng cây một cách hoàn hảo. Lục Kiều vô cùng vui vẻ, làm tư thế nghiêm cảm ơn chồng. Hoắc Kính Đình hôn Lục Kiều, dịu dàng chiếm hữu, dán sát vào bên tai Lục Kiều khẽ nói, lớn rồi, ít nhất phải cúp C. Lục Kiều đỏ mặt, dựa vào trong lòng anh. Thượng Vân cũng mang thai, nhưng cô ấy mang thai rất vất vả, còn chưa xét nghiệm ra thì đã bắt đầu nôn mửa rồi. Thượng Vân ốm nghén đến xanh xao vàng vọt, ăn cái gì cũng không được. Cô ấy thỉnh giáo Lục Kiều, cô làm thế nào mà không bị nghén thế? Lục Kiều nói, cô chưa từng nôn mửa, thực sự không bị gì cả. Có một lần ăn sườn cừu, cảm thấy mùi tanh khó ngửi, hơi chớ nhưng không nôn. Còn lại thì trước giờ vẫn ăn ngon lành. Ngay cả chuyên gia dinh dưỡng cũng khen em bé của Lục Kiều, quá ngoan, quá biết thương mẹ. Thượng Vân nhìn thấy Lục Kiều ăn lê chua, tuy phải cố nhịn cảm giác buồn nôn trong miệng, nhưng cũng có chút thèm. Lục Kiều cho Thượng Vân mấy quả. Loại lê chua này là Hoắc Kính Đình mang về, rất giòn, không quá chua, mùi vị cực kỳ ngon. Lục Kiều vẫn luôn thích ăn chua, người khác ăn chua thì bĩu môi nhăn mặt, cô ăn lại thấy rất ngon. Thượng Vân ăn một quả cũng cảm thấy không tệ. Cô nói xem, có đứa trẻ đến là để báo ân, có đứa con đến là để báo thù. Vậy đứa bé này, đứa bé này lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu thương. Lục Kiều tiếp lời, cười an ủi Thượng Vân. 100 phụ nữ mang thai, chưa chắc đã có một người được như tôi. Tôi không nôn, nhưng tôi ăn nhiều. Cô biết tôi thèm ăn gì hơn cả tôi ấy chứ nhỉ? Tôi thèm ăn chân giò hầm nhừ ấy, to như vậy này. Tôi cảm thấy tôi có thể ăn hết trong một bữa được luôn. Lục Kiều vừa nói vừa âm thầm nuốt nước miếng. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng không cho tôi ăn nhiều, phải duy trì sự cân bằng dinh dưỡng, không được ăn uống mất kiểm soát. Đối với tôi hay đứa bé đều không tốt, chỉ cho tôi ăn một miếng nhỏ, làm tôi thèm chết mất. Thật ra tôi có hơi lo lắng. Thượng Vân lau lau miệng, kể sát vào Lục Kiều. Em trai cùng bố các mẹ kia của tôi vừa bắt cóc vừa lừa tiền đã bị bắt, bị phán tù chung thân. Nó ở trong ngục giam nháo nhào đòi tự sát. Lúc tôi đi thăm nó, nó cách tấm kính nguyền rủa tôi, nếu tôi không sinh được con. Nguyền rủa con tôi vừa sinh ra đã chết, nói con của tôi sinh ra chắc chắn sẽ giống nó. Từ lúc đó tới giờ, trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy bất an. Sau khi mang thai, điều cô ấy lo lắng nhất không phải là giới tính đứa trẻ, cũng không phải là ký thác kỳ vọng quá cao đối với đứa bé còn chưa sinh ra. Hy vọng lớn nhất chính là bé con có thể bình an sinh ra, khỏe mạnh lớn lên. Hiện tại tôi không thể tính cho cô được, khi mang thai mà đoán mệnh cũng không tốt cho đứa bé. Cô chờ chút, tôi gọi điện thoại cho thầy tôi, ông ấy cao tay hơn tôi nhiều. Lục Kiều nói xong liền gọi cho chú Trí. Chú Trí ở đầu bên kia bấm ngón tay khoảng hơn một phút. Yên tâm đi, đứa nhỏ này nhất định có thể thuận lợi sinh ra, khỏe mạnh lớn lên, là một bé trai. Nhưng số cô chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Một thì một, chỉ cần nó bình an khỏe mạnh lớn lên thì tôi đã mãn nguyện rồi. Thượng Vân như được uống thuốc an thần, chỉ cần không bị thằng em trai kia của cô ấy nguyền rủa là được. Kiều Kiều, cháu phải cẩn thận, ít ra ngoài thôi, ít gặp người này người nọ, ở nhà thành thành thật thật an thai đi. Chú Trí lại lần nữa dặn dò Lục Kiều. Sao vậy ạ? Cháu còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lục Kiều không tính ra chuyện của chính mình, nhưng thầy cô tính được. Không tốt lắm, chú tính được trong lúc ăn Tết. Cháu có vận nạn đổ máu, cháu đi cẩn thận một chút đi. Cháu còn đang mang thai đó, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, tự mình chú ý một chút. Lời này vừa nói ra, trong lòng Lục Kiều liền bất an. Thượng Vân an ủi Lục Kiều. Tổng giám đốc Hoắc làm ăn buôn bán luôn công bằng nói đạo lý, danh tiếng trong ngành cũng rất tốt, không có kẻ thù gì. Tôi nghĩ có lẽ không phải là do kẻ thù gây ra chuyện ngoài ý muốn, mà là thời tiết lạnh lẽo trơn trượt, cô ra ngoài không cẩn thận bị ngã. Chắc là ý này. Tôi cảm thấy không đúng, chú ấy cố ý dặn dò như vậy, nhất định có chuyện gì rất quan trọng. Lục Kiều vò đầu bứt tai suy nghĩ, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chuyện mang thai này chẳng dễ dàng đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì, khiến lòng người run sợ. Đúng rồi, có tìm được Tề Huy không? Thượng Vân hỏi. Từ sau lần Tề Huy chạy trốn đó, tới giờ vẫn luôn không tin tức. Gần đây Hoắc Kính Đình vội hợp tác khai phá, cũng không nghe được tin tức gì, không biết Tề Huy hiện giờ ra sao. Tôi cũng không biết. Lục Kiều là một thai phụ rất ưu tú, cô không hỏi gì nhiều, chỉ phụ trách ăn ngon ngủ tốt. Hoắc Kính Đình cũng không nói với cô, không để cô nhọc lòng chuyện gì. Phải tiêu trừ hết mọi tai họa ngầm. Cô giúp tôi tìm hiểu một chút. Nhưng không được nói tôi cũng đang tham gia vào chuyện này. Lục Kiều cảm thấy Thượng Vân nói có lý. Hoắc Kính Đình về nhà, Lục Kiều liền đi tìm anh. Vẫn đang tìm. Anh không từ bỏ việc tìm kiếm. Hoắc Kính Đình đỡ Lục Kiều ngồi xuống, thuận tay đặt đệm vào sau lưng cô. Lục Kiều dựa vào hô hấp đều đều. Hoắc Kính Đình rửa sạch tay, lúc này mới dám thân mật với Lục Kiều, cách lớp quần áo hôn bụng cô. Hai đứa có ngoan không? Hai đứa rất nghe lời, không quậy phá gì em. Nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy không thoải mái, cứ lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Thời gian lâu như vậy rồi, vẫn còn chưa tìm thấy sao? Mấy cấp dưới của anh làm việc kiểu gì vậy? Lục Kiều nhịn không được hoài nghi Hoắc Kính Đình đang nuôi một đám bao cỏ trong tay. Tề Huy là một người suy nghĩ rất chu toàn, cho dù làm chuyện gì ông ta cũng sẽ để lại một đường lui. Thỏ khôn có ba hang chính là nói đến Tề Huy. Hoắc Kính Đình lột vỏ bưởi, đút từng múi cho Lục Kiều. Con rể con trai Tề Huy đều đã xa lưới, bọn họ đã khai ra không ít chuyện. Con trai Tề Huy nói Tề Huy cùng Hoắc Thủ Nghiệp liên thủ đánh cắp công ty, ông ta liền để lại một đường lui, đổi ra rất nhiều tiền mặt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tề Huy cũng di rời hết tất cả tài sản trong nhà đi, nghe nói còn chuẩn bị chứng minh già lẫn cả hộ chiếu, đã chuẩn bị rất tốt cho việc chạy trốn lần này. Con trai và con rể Tề Huy chậm một bước nên mới bị bắt được. Thật ra bọn họ cũng đều đã chuẩn bị hết cho sau này. Con trai Tề Huy còn nói bọn họ cũng không biết Tề Huy đi đâu. Tề Huy từng nói tự mình sắp xếp, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không cần liên hệ, càng không cần biết ông ta ở đâu. Lúc này không phải thời điểm chú ý đến thân tình, vì tránh cho việc công khai biểu lộ ra bên ngoài, tốt nhất cái gì cũng không biết. Lục Kiều đều có chút giật mình, Tề Huy này quả thực rất có năng lực phản trinh sát đó. Anh và Tề Huy đấu với nhau nhiều lần, tai nạn xe cộ cũng là do ông ta động tay động chân. Anh nhất định phải tìm được ông ta. Cái gọi là biết người biết ta, từ hướng khai phá hạng mục mà ông ta phụ trách, anh đoán được có lẽ ông ta sẽ một đường xuôi nam tới vùng biển dưới Tây Nam. Người của anh cũng tra được Tề Huy lợi dụng hộ chiếu giả ở biên giới Tây Nam xuất cảnh. Ông ta không ở trong nước, chỗ kia lại quá loạn, căn bản không thể tìm thấy ông ta. Không thể không khen Tề Huy, biện pháp này quả thực quá hay. Một hơi chạy trốn, lúc chỗ nọ khi chỗ kia, có lẽ là để đánh lừa tai mắt. Anh cho người giám sát Diệp Na, gần đây Diệp Na cũng không gặp mặt người lạ nào. Tề Hồng Mai xóa sạch dấu vết của đứa trẻ, liền bám vào một tên đàn ông khác. Tề Huy đang lang thang ở bên ngoài, ông ta đổi tiền mặt, còn di rời tài sản. Ông ta đổi thân phận khác, có lẽ có thể lăn lộn ở nơi này không tồi. Vậy mặc kệ sao, cứ để cho ông ta tự do tự tại như thế, vậy cũng quá tiện nghi cho ông ta rồi. Sao có thể mặc kệ được, anh đã đưa người qua đó, tìm được Tề Huy liền ra tay xử lý chết ông ta. Hoắc Kính Đình nói đến giết người cứ như là sát rau, rất đơn giản. Nơi đó rất loạn, rất nhiều thông tin sai lệch trong nước đều truyền tới từ bên kia, loạn đến mức có người chết trên đường cái cũng sẽ không có người quản. Cho nên ở nước ngoài càng dễ hành động, giết ông ta cũng sẽ không mang lại bất kỳ ảnh hưởng gì cho anh. Hoắc Kính Đình rút khăn giấy lau sạch nước thạch lựu trên tay. Sao anh có thể bỏ qua cho ông ta được? Ông ta lên kế hoạch gây tai nạn xe cộ, xúi giục Hoắc Nhị, tác động vào Hoắc Thủ Nghiệp, không ngừng ngáng chân anh, muốn mạng anh. Anh tha cho ông ta thì anh quá nhân từ rồi. Yên tâm đi bà xã, anh sẽ giải quyết chuyện của ông ta. Nhưng lời của thầy cũng có lý, cẩn thận là trên hết. Hiện tại bụng của em càng lúc càng lớn, trời thì giá rét, đi ra ngoài không những dễ bị cảm cúm, lỡ như bị ngã vậy thì rất nguy hiểm. Thành thật ở nhà đi. Lục Kiều biết ông xã có tính toán, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi. Rất nghe lời, ở nhà không đi đâu, cũng không tham gia mấy tiệc rượu cuối năm. Hoắc Kính Đình cũng chỉ là tham dự cho có mặt, liền vội vàng trở về. Năm nay nhà Hoắc cũng tổ chức tiệc rượu cuối năm, Lục Kiều cũng chỉ là tham gia khai tiệc. Theo Hoắc Kính Đình cảm ơn mọi người đã tham gia một lúc, sau đó đã được đỡ đi nghỉ ngơi chỗ mẹ chồng. Bụng Lục Kiều cứ giống như quả bóng thổi to vậy. Khi Hoắc Tĩnh Văn không trực ca đêm cũng không ở bên ngoài, đúng thời gian về nhà, giúp Lục Kiều làm nhật ký thời kỳ mang thai. Nếu muốn xem thai nhi lớn cỡ nào thì đi đo chu vi bụng, cứ 3-4 ngày đo một lần sẽ thấy bụng to hơn một chút. Lục Kiều ăn uống cũng không có gì đáng ngại, ăn gì cũng ngon, tâm tình cũng tốt. Bà xã vui vẻ, Hoắc Kính Đình liền vui vẻ. Chuyện không vui nhất đó là mất đi manh mối của Tề Huy. Người anh phái đi đêm khuya gọi điện thoại tới báo: "Tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi thất bại, Tề Huy chạy rồi." Chiều nay, người anh phái đi trước đó nói đã thăm dò rõ ràng nơi trú ẩn của Tề Huy ở Bắc Myanmar. Đêm nay hành động, sẽ giết Tề Huy tại nhà ông ta luôn. Bắc Myanmar rất loạn, trên đường lớn mà xảy ra chuyện sống mái với nhau cũng là bình thường. Nửa đêm bị ám sát, cảnh sát cũng không theo quản, ở đó cũng không có pháp luật. Hoắc Kính Đình chờ đến nửa đêm, không nghĩ tới lại là kết quả này. Người anh phái đi giám sát Tề Huy 2 ngày, xác nhận chỉ có một mình Tề Huy ra ra vào vào, sinh hoạt ở một nơi vừa dơ vừa loạn, một phòng một sảnh, một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, mà hai người anh phái đi lại không giết được ông ta sao? Sao lại thế này? Chúng tôi không đi vào chỗ ở của Tề Huy, và vẫn luôn cho rằng chỉ có một mình Tề Huy. Không nghĩ tới trong phòng ông ta còn nuôi một người phụ nữ. Sau khi tiến vào, ông ta đẩy người phụ nữ này ra chắn tấm gỗ, còn ông ta thì nhảy cửa sổ bỏ chạy. Người phụ nữ đó bị Tề Huy lừa tới nơi này, áo rách quần manh, trên người toàn là vết thương do ẩu đả. Bọn họ cảnh đến sau nửa đêm, đợi đến khi phòng Tề Huy không còn ánh đèn mới cậy khóa đi vào. Không nghĩ tới Tề Huy đang ở trong phòng khách đánh đập người phụ nữ này. Ông ta vừa thấy chuyện không tốt liền xô cô ta ra, rồi nhảy từ cửa sổ xuống. Quanh đó đều là khu lều trại, ngã xuống mặt lều phía dưới, không bị thương, đứng lên liền chạy, thoáng chốc đã mất tung tích. Tiếp tục tìm, đừng để ông ta chạy thoát. Vâng. Hoắc Kính Đình ấn ấn huyệt thái dương, cỏ non không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại phất lên. Tề Huy không chết, hậu họa khôn lường. Phải thật nhanh chóng kết thúc chuyện này. Anh cũng rất lo lắng lời chú Chí nói, Lục Kiều mang thai bụng rất lớn, thực sự không thể xảy ra chút chuyện gì được. Thay đổi tâm trạng ảm đạm, lúc này anh mới đi về phòng. Lục Kiều ngủ say, Hoắc Kính Đình không tự chủ bật cười, xoa bóp chân cho Lục Kiều, lại vuốt ve mặt cô, ôn nhu hôn lên. Chỉ có Lục Kiều mới có thể tiêu trừ một thân hung ác sát phạt máu lạnh của anh. Nhìn bà xã của anh này, cho dù đang mang thai, cũng là thai phụ đẹp nhất. Mang thai hơn 5 tháng, Lục Kiều vẫn có thể nhìn thấy eo, chỉ béo bụng, vùng mông và ngực, những chỗ khác vẫn rất thon gọn tinh tế. Lúc kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói hai đứa bé có hơi nhỏ, nhưng đây là song thai cho nên cũng rất bình thường. Hoắc Kính Đình bảo vệ cô rất nghiêm ngặt. Lục Kiều đến bệnh viện đeo khẩu trang kín mít, chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng khi Lục Kiều làm kiểm tra xong ra đến cửa, một thai phụ đang cảm cúm đi vào, hắt xì một cái. Hoắc Kính Đình theo bản năng ôm chặt Lục Kiều vào lồng ngực mình, miệng mũi né tránh bị nhiễm virus. Nhưng virus này không chỗ nào không có. Về đến nhà nhanh chóng tiêu độc, thay quần áo mặc khi đến bệnh viện ra, nhưng vẫn không ngăn nổi virus cảm cúm. Đêm đó Lục Kiều liền bắt đầu cảm cúm cùng với sốt nhẹ, không dám dùng thuốc. Ngày thường cảm cúm còn uống được thuốc, nhưng cô đang mang thai hơn 5 tháng, Lục Kiều không uống được nữa. Hoắc Tịnh Văn lấy ví dụ một số thai phụ có thể uống thuốc trị cảm, Lục Kiều lắc đầu, không uống, kiêng. Có lẽ người mẹ nào trong thời gian mang thai đều như vậy, vì con mình cảm cúm khó chịu thế nào cũng rất ít uống thuốc. Chóng mặt nhức đầu thì cầm ly nước ấm, dùng nhiệt khí hun mũi là có thể thông khí. Nhưng cô hô hấp không thuận, sốt nhẹ khiến cho phế quản có vấn đề, ho khan từng tiếng một. Bụng lớn như vậy, bụng cô cứ như mang thai 7 tháng vậy, cực kỳ đồ sộ. Nằm thẳng đã hô hấp không thuận, có Hoắc Tĩnh Văn bên cạnh, Lục Kiều còn thoải mái một chút. Hoắc Tĩnh Văn tạo ra máy oxy cơ, hô hấp có ống dưỡng khí nên dễ chịu hơn nhiều. Mỗi ngày cô đều ngủ trong ngực Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nửa dựa vào đầu giường ôm Lục Kiều, Lục Kiều ghé vào ngực anh, sau lưng nhức mỏi còn được anh xoa bóp. Nếu muốn nghiêng người, Hoắc Kính Đình còn có thể giúp cô một chút, cô xoay người cũng dễ dàng hơn, sẽ không đau. Song thai thực sự không dễ dàng, lục phủ ngũ tạng đều dịch chuyển, đè ép vào thần kinh xương sống, chỗ nào cũng thấy không thoải mái. Nhưng cũng may là cô không nôn ngén, nếu không thời gian này mang thai thực sự quá khổ sở rồi. Nhưng cô cũng không ăn uống được, cảm cúm khiến tinh thần cô không tốt. Mỗi buổi tối đi ngủ đều ho khan tới mức tỉnh lại rất nhiều lần, nước tiểu cũng nhiều, Đi WC xong trở về lại không ngủ được nữa, cả người mệt mỏi uể oải, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra, ăn không ngon ngủ không được, cảm cúm lại càng nặng thêm. Đến đêm nhiệt độ cơ thể liền tăng cao. Từ khi Lục Kiều bị cảm, đêm đến Hoắc Kính Đình cũng ngủ không được, chỉ cần Lục Kiều hơi ho một chút anh đã có thể mở to mắt. Ban đêm anh cảm giác nhiệt độ của Lục Kiều trong lồng ngực càng ngày càng cao. Bà xã, Hoắc Kính Đình nhỏ giọng hô một tiếng. Lục Kiều dựa vào trong lòng anh không lên tiếng. Hoắc Kính Đình chờ không kịp, chạy nhanh bật sáng đèn, duỗi tay áp lên trán cô. Trán Lục Kiều có hơi nóng. Hoắc Kính Đình chạy nhanh xuống giường. Bà ngoại, bà ngoại. Hoắc Kính Đình luống cuống, không có vẻ trầm ổn ngày thường, có chút hoang mang lo sợ. Vừa gọi bà ngoại, vừa gấp gáp gọi điện thoại cho Hoắc Tĩnh Văn. Tới đây nhanh, chị dâu em sốt rồi. Bà ngoại đến áo ngoài cũng không kịp mặc, vội vã chạy tới. Hoắc Tĩnh Văn xách theo hòm thuốc cũng nhanh chóng tới đây. Đo nhiệt độ cơ thể, đo nhịp tim. Nhiệt độ cơ thể lên tới 38 độ 6. Hoắc Tĩnh Văn cũng có chút hoảng sợ. Không chờ nữa, tới bệnh viện. Không uống thuốc, chị ấy sẽ không chịu nổi. Nói xong để nâng Lục Kiều dậy giúp cô mặc áo khoác. Lục Kiều mơ mơ màng màng mở to mắt. Làm gì vậy? Giọng nói cũng khan cả đi. Tới bệnh viện, em sốt rồi. Hoắc Kính Đình giúp Lục Kiều đi tắt đi giày, bà ngoại thì quấn khăn giúp cô. Lục Kiều vừa nghe lời này sợ tới mức mắt trợn to, co rụt lại trong chăn. Em khỏe mà. Chị dâu, sốt như vậy không ổn đâu. Cho dù là chị hay bé con đều sẽ xảy ra vấn đề. Tới bệnh viện đi, có rất nhiều loại thuốc không hề gây ảnh hưởng tới mẹ và thai nhi. Hoắc Tĩnh Văn khuyên cô mãi nhưng Lục Kiều vẫn lắc đầu. Không đi. Lỡ như thì sao? Lỡ như hai đứa bé này không giữ nổi thì sao? Sốt thì sao? Em cho chị miếng dán khăn lông, chị dán trán lau người là được. Em đây là liều mạng. Hoắc Kính Đình nóng này. Trước kia như thế nào cũng được, nhưng lần này tuyệt đối không được. Nghe lời, anh ôm em tới bệnh viện. Muốn đánh muốn đấm như thế nào cũng tùy em, nhưng trước tiên phải chữa khỏi bệnh đã. Không cần, em không cần. Hoắc Kính Đình không cùng cô đấu võ mồm nữa, có chút thô lỗ xốc chăn lên, duỗi tay ôm Lục Kiều đi. Nhẹ chút, nhẹ chút. Bà cố gõ Hoắc Kính Đình, một bên trấn an Lục Kiều. Kiều Kiều, hiện tại y học phát triển thật đó, cảm cúm hay sốt không cần phải kiêng. Thế này được không? Chúng ta tới bệnh viện nói với bác sĩ. Nếu có thể không tiêm thì chúng ta liền uống thuốc. Còn đang sốt đó, không trị không được đâu, sẽ ảnh hưởng đến bé con. Lỡ như váng não nằm liệt, thiếu tay thiếu chân thì sao? Còn chúng ta như thế nào anh đều chấp nhận. Không được là không được. Anh mà đến đây là em lại chạy mất đó. Lần này em đi anh không tìm được đâu. Thật đúng là có thể tức chết Hoắc Kính Đình. Đã như vậy rồi, cô còn tính mang con chạy, xem quá nhiều tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm hay sao. Lục Kiều, nếu em kiên trì không muốn đi bệnh viện cũng được thôi. Chúng ta không cần đứa bé này nữa. Con có hay không không quan trọng, anh cần vợ anh. Lần đầu tiên Hoắc Kính Đình gọi cả họ cả tên Lục Kiều lên. Lục Kiều tức đến đỏ hoe đôi mắt. Anh có tin em ly hôn với anh không? Đến mức này sao? Có chút chuyện thôi mà hai vợ chồng anh chị đã nói đến ly hôn. Nhìn em này, chị dâu, nếu chị cứ không đi bệnh viện, sốt cao mãi không giảm, đừng nói thân thể chị xảy ra vấn đề, đứa bé còn xảy ra vấn đề hơn nữa, còn đáng lo hơn cả việc uống thuốc. Hoắc Tĩnh Văn đẩy anh mình ra, tiến đến Lục Kiều trước mặt. Lúc này là thời kỳ đứa bé phát triển vóc dáng, hoàn thiện trái tim, phát triển đại não. Chị mà sốt, bọn nhỏ cũng khổ sở theo, sẽ tạo thành hiện tượng thiếu oxy. Trẻ con một khi thiếu oxy sẽ trực tiếp choáng váng, không cẩn thận còn khiến bị tim bẩm sinh. Đứa nhỏ còn không thể phát triển. Nhiệt độ cơ thể chị nếu vượt qua 39 độ, độ nguy hiểm cho bé con sẽ tăng lên 30%. Uống thuốc hay tiêm không ảnh hưởng gì nhiều tới chị và thai nhi, nhưng nếu chị sốt một thời gian quá dài, đứa nhỏ này có giữ được hay không lại là một vấn đề. Bọn nhỏ. Hoắc Tĩnh Văn thầm tặc lưỡi. Lục Kiều quả nhiên biến sắc. Thật sao? Em là bác sĩ, chị còn không tin em sao? Hiện tại thuốc dành cho phụ nữ mang thai rất nhiều, hoàn toàn không ảnh hưởng tới thai nhi. Chẳng lẽ mọi người đều kiêng hết? Nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì phải làm sao bây giờ? Quốc gia luôn cố gắng giảm bớt tỷ lệ sinh con khuyết tật đó. Chị xem, nhiệt độ cơ thể của chị lại tăng lên rồi. Chị mà không đi, bọn nhỏ thực sự sẽ chết. Đi đi đi, mau đi thôi. Lục Kiều không cần Hoắc Kính Đình ôm, tự mình xuống giường. Hoắc Kính Đình cho em gái một ánh mắt khen ngợi. Có người cực kỳ ngoan cố, điểm này thể hiện rất rõ trên người các bậc bố mẹ. Con cái nói như thế nào, đừng có đập người vào cây, đừng nghe mấy thông tin dưỡng sinh lung tung lộn xộn, không nghe. Nhưng bác sĩ vừa nói, đập người vào cây không tốt cho xương cốt, mà còn nguy hiểm hơn, lập tức nghe răm rắp. Lục Kiều cũng như vậy, anh thích nói hay không thì tùy, cô phải kiên định một chút, uống thuốc không tốt với thai nhi, cô phải tránh bằng được. Hoắc Tĩnh Văn xuất phát từ góc độ y học nói với cô lập tức tin. Thật ra những lời Hoắc Tĩnh Văn nói đều là có căn cứ. Đến bệnh viện, bác sĩ cũng nói với Lục Kiều, hiện tại y học rất phát triển, quan niệm phụ nữ có thai không uống thuốc vì cho rằng ảnh hưởng không tốt đến thai nhi là quan điểm lỗi thời. Không có một cơ thể mẹ khỏe mạnh nuôi dưỡng, thai nhi cũng sẽ chịu tổn thương. Nếu chỉ mắc bệnh nhỏ không bị sốt, cố chịu một chút thì còn được. Nhưng một khi nhiệt độ cơ thể hơi cao thì vẫn nên điều trị. Lục Kiều không dám kiêu ngạo. Lần đầu tiên Hoắc Kính Đình trừng mắt nhìn cô, tức giận. Thiếu chút nữa bị Lục Kiều làm cho tức chết. Lục Kiều có đôi khi thực sự quá ngoan cố. Uống thuốc hạ sốt nằm viện quan sát cả đêm. Ngày hôm sau không còn sốt nữa. Nói trước là không tiêm, nên bác sĩ kê cho cô một ít thuốc mang về. Bệnh viện không phải là nơi thích hợp, ở lại lo cô bị lây cảm tiếp. Đang trong giữa mùa cúm lây lan, về đến nhà, Hoắc Kính Đình còn một bụng tức, không nói nhiều nhưng vẫn chăm sóc Lục Kiều đâu ra đấy. Lục Kiều có thể nhìn không ra Hoắc Kính Đình đang tức giận sao? Ông xã. Hoắc Kính Đình ngừng đầu nhìn cô. Em muốn ăn bò bít tết. Hoắc Kính Đình liền muốn đi tìm gì giúp việc, ở nhà cũng có thể làm được. Muốn ăn ở nhà hàng, tốt nhất là ngồi dựa cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống ngắm cảnh đêm thành thị. Hoắc Kính Đình lấy áo khoác cho Lục Kiều, rồi mới đi đặt chỗ, giúp Lục Kiều mặc áo khoác nhung rất lớn lên người, mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ cũng đều mang theo, ngồi xổm xuống cột dây giày cho Lục Kiều. Lúc này mới đưa Lục Kiều ra ngoài, nhưng vẫn chẳng nói lời nào. Lục Kiều lần mò tra trên di động, chọc ông xã tức giận, phải dỗ thế nào đây? Online chờ. Nhiệt độ vấn đề này còn rất lớn, rất nhiều cô gái đều đang than thở vấn đề này. Sao lại thế này? Đàn ông ai cũng sẽ rơi vào tình trạng này sao? Bạn gái bà xã là đang yêu đương hay đang nuôi con vậy? Sao lại phải do phụ nữ dỗ dành vậy? Vẫn còn rất nhiều. Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên, cho dù là tiểu chó săn hay là daddy thì cũng ấu trĩ cáu kỉnh. Chỉ có thời điểm trong ổ chăn mới là ông xã, những lúc khác toàn là mẹ nó phải dỗ dành. Những người này hiện tại Lục Kiều rất đồng tình. Dỗ ông xã rất đơn giản, anh ấy thích chơi game thì cô mua máy chơi game, anh ấy thích ăn gì cô liền mời anh ấy đi ăn, gãi đúng chỗ ngứa. Nói chuyện trong ổ chăn là tốt nhất, mặc nội y gợi cảm trêu chọc anh ấy đi. Một lần không được vậy thì hai lần, hai lần không được vậy thì bảy lần, anh ấy làm là cô thắng. Dỗ dành, đùa gì vậy? Quát cho một trận xem anh ấy còn dám giận dỗi cô không. Không được còn đánh chối. Này, Lục Kiều nhìn bụng, cách thứ hai không được rồi, thân thể không cho phép. Có ép anh cũng không làm. Cách thứ ba cũng không được. Không đánh anh mà anh còn cáu kỉnh đây, giờ mà ra tay chọc giận anh, không phải anh sẽ tức đến mức bỏ nhà ra đi chứ. Xem ra cách thứ nhất vẫn ổn hơn. Tới nhà hàng, Hoắc Kính Đình chỉ hỏi cô ăn gì, ngoài ra không nói câu gì khác. Những nhà hàng như thế này, âm nhạc đàn dương cầm, kéo đàn violon đều có. Lục Kiều nhân lúc Hoắc Kính Đình đang chuyên tâm nghiên cứu thực đơn, viết một chuỗi ký tự rồi giao cho người phục vụ. Đồ ăn còn chưa mang lên, ban nhạc đã tới, kéo đàn violon, đánh phong cầm, còn có dương cầm làm nhạc đệm, lại có thêm một vị ca sĩ nữa. Hướng về phía Hoắc Kính Đình bắt đầu diễn tấu. Dọa Hoắc Kính Đình nhảy dựng, anh không đặt ban nhạc này mà. Nhưng người ta cứ bắt đầu. Ông xã, em yêu anh, Phật tổ phù hộ anh, mong anh luôn luôn khỏe mạnh, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Nhìn xem, ban nhạc này giỏi như vậy đấy, có thể hát Turandot, Madama Butterfly, opera Ý và cả những bài hát đường phố thối nát này. Có thể Dương Xuân Bạch Tuyết, cũng có thể Cây Nhà Lá Vườn. Người tới nhà hàng giờ này không ít, nghe thấy ca khúc này đều ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn qua. Lục Kiều còn hát theo, hát một cách cực kỳ thâm tình, còn hát rất to. Người phục vụ lúc này mang tới cho Lục Kiều một bó hoa hồng rất to. Lục Kiều vừa hát vừa đưa bó hoa hồng này cho Bắc Kính Đình. Sau đó là một âm cao. Ông xã em yêu anh, mong anh luôn khỏe mạnh, tràn trề sức lực, đứng lên dùng sức lớn giọng hát. Ông xã em yêu anh, mong anh luôn vui vẻ, đừng tức giận với em. Bắc Kính Đình ôm hoa hồng giờ khóc giờ cười. Mặt khác các khách hàng cũng đều cười ra tiếng. Bà xã mang thai dỗ dành anh như vậy, anh còn tức giận cái gì chứ? Đừng nóng giận nữa, mau nhìn đi, còn có người tốt bụng hỗ trợ khuyên bảo kìa. Đúng vậy đó Tổng Giám Đốc Hoắc, Hoắc phu nhân vừa tặng hoa cho anh vừa hát cho anh nghe, thật lãng mạn, anh đừng tức giận nữa. Còn có người quen biết Hoắc Kính Đình giảng hòa. Lục Kiều bật ngón cái với bọn họ để tạo thêm động lực. Anh còn tức giận không? Nếu như anh vẫn còn tức giận thì em lại hát cho anh nghe nhé. Lục Kiều hắng giọng, định cất giọng ca vàng. Không tức giận, không tức giận. Sao anh có thể giận em được chứ? Em đừng hát nữa. Hoa Kính Đình vội vàng ngăn cản Lục Kiều hát. Tuyệt đối không phải là bởi vì lời bài hát này không hay, mà là bởi vì vợ anh hát lạc nhịp, lạc đến nỗi chạy hẳn sang nhà bà ngoại luôn. Cô hát xong một bài hát không có câu nào đúng nhịp, còn thành công đưa ban nhạc đi chệch hướng. Người khác hát để thỏa mãn thể xác và tinh thần, còn cô hát là để ngược đãi tra tấn lỗ tai. Nếu cô còn hát nữa thì đoán chừng họ khỏi cần ăn cơm bữa này nữa, vì bị khiếu nại, sau đó họ sẽ bị nhà hàng đuổi ra ngoài với cái cớ không được tra tấn đôi tai của những người khác. Lục Kiều chớp chớp đôi mắt to, cười hì hì nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng lắc đầu khẽ than thở một tiếng. Ôi chao, sao anh lại có cô vợ cưng như em chứ? Anh bị cô làm cho tức chết, vậy mà bây giờ nhìn thấy cô nháy nháy con mắt lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Em không được tùy tiện nói ra hai chữ ly hôn, anh sẽ rất đau lòng đấy. Hoắc Kính Đình nhắc nhở Lục Kiều không nên để hai chữ ly hôn kề kề bên miệng. Em lo lắng con sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như em vẫn không chịu điều trị thì em và con đều có vấn đề. Em cũng không muốn anh nói mấy lời muốn bỏ con như vậy. Em mang thai ngủ cũng không thoải mái, nhưng em chưa từng nói không muốn mang thai nữa vì quá mệt rồi. Anh không mang thai ngày nào mà anh lại nói nhẹ tinh là anh không thích con mình. Đây là bé cưng mà hai ta rất cố gắng mới có được. Thích chứ, anh cũng rất yêu con, nhưng nếu con tổn thương em thì anh vẫn sẽ chọn em. Hoắc Kính Đình kéo tay Lục Kiều và hôn nhẹ lên tay cô. Vợ à, anh muốn em từ bỏ tinh thần hy sinh đó, hy sinh mình để đổi lấy con. Ngoại trừ em cảm thấy cảm động thì đối với anh, với gia đình và với đứa trẻ mà nói thì đây là quyết định ngu xuẩn nhất. Con không còn nữa thì chúng ta vẫn có thể có con tiếp, nhưng em không còn thì anh mất hết tất cả. Rất nhiều phụ nữ có suy nghĩ này sau khi mang thai, tình mẫu từ bao la, nhưng hy sinh cả bản thân mình vì lợi ích của con thì quá mức nặng nề. Lục Kiều do dự một hồi rồi gật đầu. Anh nói như vậy không phải là vì vô tình, không phải không yêu con, mà vì nó là cách thiết thực và tỉnh táo nhất. Chúng ta không thể làm chuyện giết gà lấy trứng. Vợ à, em nghĩ thử đơn giản mà xem, có phải người đi thì trà lạnh không? Những người phụ nữ liều mạng sinh con rồi qua đời, cuối cùng những đứa con đó có hạnh phúc không? Rồi bố đứa bé có kết hôn tiếp không? Một người phụ nữ mới thay thế cô ấy, tiêu số tiền cô ấy dành dụm được, ngủ với chồng cô ấy, đánh đập con của cô ấy. Cô ấy bỏ mạng sinh ra một đứa trẻ để người khác hành hạ nó. Em thấy cái chết của người phụ nữ này có đáng giá hay không? Anh dám à? Lục Kiều trợn mắt. Nếu em chết mà anh dám để người phụ nữ khác bước vào cửa thì em sẽ bóp chết anh. Cho nên có phải em mới là quan trọng nhất không? Em khỏe mạnh thì mới sinh ra được một bé cưng khỏe mạnh, chứ không phải em chịu đựng thì bé cưng sẽ không có vấn đề gì. Em phải hiểu được điều này. Em muốn ăn nhiều một chút, em không thể để con mình đói bụng được. Em phải nhanh chóng bình phục, có sức khỏe tốt. Ít nhất là nếu như anh ngoại tình thì em còn có sức đánh gãy cái chân thứ ba của anh. Lục Kiều suy nghĩ thông suốt. Ăn thôi, một miếng bít tết không đủ, phải thêm một miếng nữa. Hoắc Kính Đình bật cười. Anh chỉ cần vậy thôi, Anh cắt bít tết thành từng miếng nhỏ, sau đó để đến cho Lục Kiều. Lục Kiều ăn vô cùng thỏa mãn. Sau khi họ ăn uống no say, đang về giữa đường thì trời nổi tuyết. Lục Kiều phấn khích ngắm nhìn. Lúc xuống xe, cô chỉ được phép đứng bên ngoài một phút. Một bông tuyết nhỏ khẽ rơi xuống lòng bàn tay cô. Sau đó cô đã bị Hoắc Kính Đình đỡ vào trong sân. Kính Đình, con cứu bố với. Hai vợ chồng bọn họ vừa vào trong, chưa cả đóng cửa lớn thì đã nghe có người gọi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình quay đầu lại nhìn, là Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu, còn bốc mùi rất khó chịu. Tóc ông ta bạc phơ, mặt cũng gầy hơn nhiều, trông ông ta như mấy người đã ngoài 70. Dì Triệu đỡ Lục Kiều vào trong, không để Lục Kiều đứng bên ngoài hứng gió lạnh. Cảm lạnh còn được, chứ không thể có cảm giác tồi tệ. Ông sao vậy? Hoắc Kính Đình không để Hoắc Thủ Nghiệp vào nhà, mà anh đứng ở cửa nhìn Hoắc Thủ Nghiệp từ trên cao xuống. Còn khốn Tề Hồng Mai đã mang hết tiền của bố đi rồi. Hoắc Thủ Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta truy tìm Tề Hồng Mai ở nước ngoài, nhưng không tìm ra chút tăm hơi nào. Tề Hồng Mai cũng không đến đất nước họ đã hẹn, mà đăng nhập vào tài khoản rồi chuyển hết tiền đi. Hoắc Thủ Nghiệp đuổi từ nước ngoài về nước, đuổi tới quê của Tề Hồng Mai, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Dường như Tề Hồng Mai đã bốc hơi khỏi thế gian, không còn một chút dấu vết nào. Muốn tìm cô ta cũng không tìm được. Không tìm ra người thì mất tiền. Hoắc Thủ Nghiệp về tính toán lại số tiền trong tay mình. Đến cái giấm cũng không còn nữa. Ông ta đã bán nhà cũ, chia cổ phần trong tay cho các con. Số tiền ông ta tham ô chiếm đoạt và toàn bộ số tiền sau khi ly hôn với bà cố đều nằm trong tài khoản của Tề Hồng Mai. Bây giờ ông ta không còn lại gì, mất hết tất cả. Hoắc Thủ Nghiệp không còn chỗ ở, không còn tiền, cùng đường nên mới đến tìm Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cười thầm trong lòng. Anh có thể chơi chết Hoắc Thủ Nghiệp đấy. Cho đến bây giờ, Hoắc Thủ Nghiệp vẫn không biết tiền đang ở trong tay người nào. Bố đã tìm Tề Hồng Mai khắp nơi nhưng không có tin tức. Đến quê quán của Tề Hồng Mai cũng không có tin tức gì. Nếu bố tìm được người đàn bà này thì bố sẽ chặt cô ta thành 8 khúc. Hoắc Thủ Nghiệp đã không còn tình cảm với Tề Hồng Mai từ lâu. Giờ đây ông ta chỉ còn thù hận. Vậy ông tiếp tục tìm đi. Muốn tìm thì cũng phải có tiền chứ. Bây giờ bố cùng đường rồi. Tuyết rơi mà bố còn không có chỗ trú. Bố đã bán xe, bán cả đồng hồ đeo tay gì đó mới gom góp được 40-50 vạn, thuê một chỗ nhỏ để ở. 40-50 vạn cũng đủ để cho ông sống nửa đời còn lại rồi. Đối với người bình thường, 40-50 vạn là đã giàu lắm rồi. Một người tuổi xế chiều có nhiều tiền như vậy là đủ để sống một cuộc sống sung túc rồi. Chẳng phải như vậy là không đủ để tiêu à? Từ khi sinh ra tới nay, Hoắc Thủ Nghiệp chưa từng trải qua gian khổ, ăn sung mặc sướng đến tận tuổi này. Đừng nói đến cháo bột ngô, ngay cả bữa sáng ông ta cũng phải đến chuỗi quán trà Việt Thức uống trà sáng. Làm sao có thể đủ sống qua ngày được? Hoắc Kính Đình đã hiểu, ông ta đang đòi tiền. Loại người như Hoắc Thủ Nghiệp chính là một con cóc trên cao tốc ngụy trang thành một chiếc xe jeep nhỏ. Ông ta không chấp nhận thực tế, phung phí vô độ, luôn luôn tự mãn cho rằng như thế là đúng. Không được, chúng ta đã thỏa thuận. Ông không cần tiền cấp dưỡng của anh em chúng tôi, cũng cam tâm tình nguyện chia cổ phần cho con cái trước. Cho nên ông không có tiền thì cũng không thể gọi tôi được. Bố sinh ra con, nuôi con. Mẹ tôi sinh ra tôi, mẹ tôi nuôi tôi, không liên quan gì đến ông cả. Bố là bố của con. Không có còn hơn. Tao kiện mày. Sao cũng được. Hoắc Kính Đình đáp rất nhanh gọn và chắc chắn từng câu, không cho Hoắc Thủ Nghiệp có cơ hội gây khó dễ. Ông nói một câu tôi đáp một câu, đến nỗi Hoắc Thủ Nghiệp cứng họng. Bố, bố. Hoắc Thủ Nghiệp cứ bố bố một hồi, không tìm ra cái cớ gì có thể uy hiếp được Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cười, anh đã chờ ngày này quá lâu rồi. Mẹ anh đã phải chịu bao nhiêu hành hạ, cuối cùng anh cũng có thể trả thù cho mẹ. Hoắc Thủ Nghiệp chỉ còn lại hai bàn tay trắng, mất cả vợ lẫn con, cả đời vất vả, trong lòng anh mới cảm thấy vui vẻ. Hoắc Kính Đình cười, anh đã chờ ngày này quá lâu rồi. Mẹ anh đã phải chịu bao nhiêu hành hạ, cuối cùng anh cũng có thể trả thù cho mẹ. Hoắc Thủ Nghiệp chỉ còn lại hai bàn tay trắng, mất cả vợ lẫn con, cả đời vất vả, thì trong lòng anh mới cảm thấy vui vẻ. Tùy ông, tôi không ngại mất mặt. Ông muốn kiện thì cứ kiện đi. Tôi sẽ mời truyền thông đến chỉ trích tôi bất hiếu giúp ông. Đến lúc đó xem ai sẽ trở thành trò cười. Hoắc Kính Đình phất tay, xoay người đi vào trong. Cánh cửa từ từ khép lại. Bố trao đổi với con, bố biết Tề Huy ở đâu? Hoắc Thủ Nghiệp moi hết tất cả những gì mình biết ra và thành công khiến Hoắc Kính Đình dừng bước. Trước kia anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm ông ta, không ngờ bây giờ lại vô tình tìm được. Anh xoay người nhìn Hoắc Thủ Nghiệp. Hôm qua tôi về quê của Tề Hồng Mai. Người nhà của Tề Hồng Mai nói 3 hôm trước Tề Huy trở lại đây. Ông ta nhập cảnh trái phép, hỏi thăm chỗ ở và cách liên lạc của Tề Hồng Mai rồi nhanh chóng rời đi. Đi đâu? Tôi không biết điều này. Tôi chỉ biết ông ta nhập cảnh trái phép. Ông ta đã quay trở lại. Được rồi, vậy tôi cũng có thể trao đổi với ông. Hoắc Kính Đình suy nghĩ một chút. Tề Hồng Mai nói rằng mình không quen Tề Huy, không biết Tề Huy, có vẻ đều là giả. Tề Huy và Tề Hồng Mai có liên lạc qua lại, nhưng Tề Hồng Mai vẫn giấu giếm không nói. Chuyện này không thể trách mình được. Tôi nói cho ông biết chỗ ở của Tề Hồng Mai, sau đó ông tự đi tìm cô ta mà đòi tiền. Hoắc Kính Đình nói cho Hoắc Thủ Nghiệp biết địa chỉ hiện tại của Tề Hồng Mai. Các người chó ăn cắn chó đi. Tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi. Sau này ông có đi xin cơm thì cũng đừng tới nhà tôi. Hoắc Thủ Nghiệp phẫn uất hừ một tiếng, xoay người bước đi. Ông ta phải đi tìm Tề Hồng Mai để lấy lại hết số tiền kia về mới được. Hoắc Kính Đình gọi vệ sĩ đến bảo vệ biệt thự, không để cho bất cứ ai đến gần. Hoắc Thủ Nghiệp thực sự đi tìm Tề Hồng Mai. Không biết giữa hai người họ đã xảy ra cãi vã gì mà ông ta và Tề Hồng Mai đều bị cảnh sát bắt đi. Bình thường Lục Kiều hay xem phim truyền hình với xem một ít tin tức bằng máy tính. Sau đó cô đã phát hiện một tin tức, chắc là một tin tức do người biết chuyện chụp được rồi công bố ra ngoài. Có lẽ đây chỉ là mấy chuyện vui vẻ mà thôi. Thời đại truyền thông đôi khi rất dễ bị người khác chụp lại và phát tán ra ngoài. Ban đầu đây chỉ là một vấn đề có phạm vi lan truyền nhỏ, nhưng một trong những nhân vật chính lại là Hoắc Thủ Nghiệp nên câu chuyện càng hấp dẫn hơn. Hoắc Thủ Nghiệp có quá nhiều mặt tối, đỉnh cao của cặn bã. Không ai cặn bã bằng ông ta. Cặn bã khiến người ta không muốn nhìn nữa. Ông ta già như vậy rồi mà còn nuôi tình nhân, chơi trò một rồng hai phượng ở khách sạn, chơi đến chết một người. Chuyện này vừa được đăng lên đã hot. Hoắc Thủ Nghiệp và vợ cả đã ly hôn, hơn 60 tuổi lại làm bố lần nữa. Tuy chân thứ ba vô dụng nhưng vẫn làm vợ nhỏ mang thai. Chuyện này cũng hot. Chuyện lần này nổi lên cũng là ngoài ý muốn, nhưng ông ta quá gây chú ý. Trong video, ở trong một khu dân cư cao cấp nào đó, Hoắc Thủ Nghiệp cầm loa hô to Tề Hồng Mai ngoại tình trong hôn nhân, cuốn sạch tiền bạc, đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng là của người khác. Cô ta đã cắm cho ông ta một cái sừng. Loại phụ nữ này nên bị người trừng phạt, để Tề Hồng Mai ra mặt và trả lại tiền cho ông ta. Tề Hồng Mai dội nước sôi từ trên tầng xuống. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cảnh sát tới. Cô ta làm như vậy là vi phạm pháp luật, khiến cho người qua đường cũng bị bỏng. Cảnh sát tìm đến nhà bắt Tề Hồng Mai đi. Sau khi Tề Hồng Mai đi xuống, Hoắc Thủ Nghiệp đã xông lên muốn đánh nhau với Tề Hồng Mai. Cảnh sát khổ lắm chứ, phải can ngăn hai người họ, cưỡng chế tách hai người họ ra. Hai người họ bắt đầu la hét và chửi rủa. Bởi vì có mấy lời mắng chửi nên mọi người rối rít che tai của con trẻ lại, quá khó nghe, không thể nào thuật lại được. Người dậm chân chửi mắng, người đánh trả mắng chửi. Tề Hồng Mai mắng ông ta là một tên thái giám, vừa vô dụng vừa mềm nhũn, không dùng được. Dưa chuột chua ngâm còn mới lạ to lớn hơn. Hoắc Thủ Nghiệp mắng cô ta là gái điếm, chỉ biết hại người. Cuối cùng Hoắc Thủ Nghiệp không chửi lại, tức giận đến nỗi bệnh tim tái phát, té ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, được cảnh sát đưa vào bệnh viện. Đoạn video này người trong cuộc đã vứt sạch mặt mũi người sống, làm sạch cả mắt người chết. Tề Hồng Mai không cho rằng đó là nhục nhã. Cắm sừng thì cắm rồi, bà đây cầm tiền của ông ta để làm phí tổn thất thanh xuân không được à? Bà ta hùng hồn đi đến cục cảnh sát. Hoắc Thủ Nghiệp cho mình là nạn nhân, thậm chí còn đòi lấy lại công bằng. Lượt xem của video này rất cao, quần chúng vây xem cực kỳ vui vẻ. Có một câu rất đúng trọng tâm, đừng ai nói ai cả, cả hai đều không phải là thứ gì tốt đẹp. Lục Kiều cho Hoắc Kính Đình xem đoạn video này. Dù nói thế nào thì chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Kính Đình thở dài, phái người làm quan hệ công chúng khẩn cấp, chụp lại bản thỏa thuận do Hoắc Thủ Nghiệp viết và đăng lên mạng, và nhấn mạnh rằng hành động của Hoắc Thủ Nghiệp không liên quan gì đến Hoắc Thị. Dòng họ Hoắc Thị đã xóa tên Hoắc Thủ Nghiệp, thế nên người này không phải là người nhà Hoắc Thị. Người nhà Hoắc Thị, tập đoàn Hoắc Thị và Hoắc Kính Đình không liên quan đến chuyện này nên đều được bỏ ra ngoài. Hoắc Thủ Nghiệp muốn mở rộng áp lực dư luận nên đã thực sự tìm tới phóng viên, luật sư để kiện tụng đòi tiền. Cười chuồng, đẩy cối xay, càng đẩy càng mất mặt. Hoắc Thủ Nghiệp cũng không thèm đếm xỉa đến gì nữa rồi, cần mặt mũi làm gì nữa chứ, đòi tiền mới là việc quan trọng nhất. Có người đồng cảm với Hoắc Thủ Nghiệp, cũng có người mắng ông ta đáng đời. Mất mặt xấu hổ biến thành trò cười, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trò trò. Bà cố siêu phàm thoát tục, không dính líu gì đến. Không thể không nói bà cố ly hôn với Hoắc Thủ Nghiệp là một chuyện vô cùng may mắn. Không thì chuyện này ồn ào thành như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đồng cảm với bà cố. Mà sự đồng cảm này chính là sỉ nhục đối với bà cố. Bà cố là người cao cao, ngạo lạnh lùng, sao có thể chịu được liên lụy này chứ? Bây giờ thì hay rồi, Hoắc Thủ Nghiệp đã mất hết danh dự, không giữ được địa vị, không có tiền, không có người bên cạnh, trở thành một ông già lưu manh vô lại không ai quan tâm. Mà bà cố ở nhà niệm Phật tụng kinh, làm cho con dâu chút đồ bổ, chuẩn bị mấy bộ quần áo nhỏ cho cháu trai, chỉ lo thân mình. Gần cuối năm, chuyện của Hoắc Thủ Nghiệp nhốn nháo ồn ào nhưng vẫn không có một kết quả cuối cùng. Cũng không ai quan tâm sự việc tiếp theo như thế nào. Những người không liên quan gì đến nhỏ Hoắc có phóng hỏa giết người thì nhỏ Hoắc cũng không dính líu, không cần lãng phí thời gian với loại người như vậy. Tiết lại đến như đã hẹn, Hoắc Kính Đình ngồi trên ghế sofa, nhìn cô vợ tròn vo của mình, không thể ngừng cười. Hoắc Tĩnh Văn mua cho Lục Kiều một bộ đồ dành cho bà bầu trông đặc biệt đáng yêu. Bộ đồ này còn có màu đỏ, hơi giống với đồ của cô dâu, nhưng là phiên bản dành cho phụ nữ có thai. Áo khoác màu đỏ sậm, váy dài màu đỏ rộng rãi, gấu váy, đường viền cổ áo được bao trong một lớp lông màu trắng. Lục Kiều búi tóc lên thật cao và cài một cây châm ngọc trai. Đường viền cổ trắng bông dựng đứng, nội y tròn trịa, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, sắc mặt tươi tỉnh. Khoảng thời gian này cô được chăm sóc rất tốt, có nọng cằm nên càng dễ thương hơn. Cái gì cũng tròn vo, bụng tròn vo, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi mắt to tròn, đeo vòng cổ ngọc trai, vòng tay ngọc trai, huyền tai cũng tròn. Cô giống như một con búp bê vải đang cười rạng rỡ, rất đáng yêu và buồn cười. Hoa Kính Đình cười không dứt, Lục Kiều biết anh đang giễu cợt mình. Cô chống tay lên hông, chu mò thở phì phò. Hoắc Kính Đình cười lên cười xuống. Ôi, cô sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn đáng yêu như vậy sao? Đang yên đang lành, nói phát điên là phát điên luôn. Lục Kiều chế giễu Hoắc Kính Đình, bà cố mỉm cười. Nó có thể không điên sao? Năm ngoái nó nói nó thu hoạch rồi sao? Năm nay nó còn thu hoạch được nhiều hơn so với năm ngoái. Không chỉ lợi nhuận của công ty tăng gấp đôi, mà nó còn sắp làm bố nữa, đương nhiên vui chứ. Năm nay Hoắc Kính Đình cũng đứng ở cổng lớn, nhìn đàn lồng đỏ, hoa tươi nở rộ đang được treo lên mà không nhịn được nhớ lại về năm ngoái. Năm ngoái Lục Kiều đứng ở trong phòng gọi anh mau vào trong, bên ngoài lạnh lắm, đó là cái Tết rất có ý nghĩa với anh, không khí vui mừng ấm áp. Năm nay anh vẫn đứng ở cổng lớn, nhìn câu đối, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ dễ thương cầm chậu châu báu, thấy bản thân vui đến nỗi có thể nhảy một đoạn ươm ca. Tết năm nay không chỉ có không khí vui mừng ấm áp mà còn có rất nhiều sự mong đợi thu hoạch. Hoắc Kính Đình cũng nghĩ xong cái Tết của năm sau rồi, anh muốn dán câu đối, treo đèn lồng đỏ cùng hai đứa con của mình. Năm sau mới là năm thu hoạch lớn nhất của anh, một cái Tết mà anh muốn nhớ kỹ cả đời. Đó cũng là cái Tết đầu tiên mà anh lên chức bố, mong chờ quá. Vậy nên Hoắc Kính Đình đã cười không ngừng khi nhìn vợ mình. Vợ tôi giỏi nhất, vợ tôi đáng yêu nhất, vợ tôi là ngôi sao mang lại hạnh phúc. Mang sủi cảo này xuống phòng bếp đi, bà cố gọi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình mỉm cười đi tới, hôn thật mạnh lên mặt Lục Kiều một cái. Vợ à, em đẹp thật đấy. Anh nói xong thì cười ha ha, mang sủi cảo xuống phòng bếp. Có lẽ cười lên cười xuống đến nỗi quên hết tất cả mọi thứ. Lúc đi xuống bậc thang suýt nữa thì ngã rồi, anh lại cười suốt cả đoạn đường đi tới phòng bếp. Bà cố và Lục Kiều cười đến đau cả bụng. Hoắc Kính Đình còn chưa uống rượu mà đã say loạng choạng. Tết năm nay nhiều tiếng cười nhất. Đầu năm chúc Tết rất nhiều. Cái khu dân cư này nhiều người dưỡng lão, nhiều người cao tuổi. Vào cuối tuần thì xe và người nhiều hơn một chút, năm mới thì càng nhiều người hơn nữa. Lúc đầu người gác cổng chỉ cho phép xe vào tự do khi có thẻ gia đình, nhưng người đi chúc Tết quá nhiều, người gác cổng cũng thả lòng kiểm tra, không quá nghiêm ngặt như vậy nữa. Sáng sớm, người gác cổng gọi điện thoại nói là Hoắc Thủ Nghiệp lại muốn xông vào. Lần trước không nhận thẻ gia đình của ông ta không nghe khuyên bảo mà làm ầm lên ở cổng. Hoắc Kính Đình bảo người gác cổng ngăn lại, không cần thiết phải để ý tới ông ta. Anh không muốn nhìn thấy một người đáng ghét như vậy vào sáng sớm mùng 1. Không cần đoán cũng biết ông ta muốn làm gì. Chắc chắn là không có tiền nên đến đây đòi tiền. Anh đã không còn nghĩa vụ phải đưa tiền cho ông ta nữa. Người gác cổng mạnh mẽ đuổi Hoắc Thu Nghiệp đi. Chúc Tết bà cố và bà ngoại xong, Hoắc Kính Đình phải đưa bà cố đến chỗ bà ngoại chúc Tết. Anh không đưa Lục Kiều đi theo vì cô bụng to đi lại không tiện, nên để bà ngoại chăm sóc Lục Kiều. Gần trưa Hoắc Tĩnh Văn mới tan làm. Cô ấy chưa kết hôn, cũng chưa có đối tượng. Người độc thân thì phải trực, để cho các bác sĩ đã kết hôn có cơ hội được đoàn tụ với gia đình. Hoắc Tĩnh Văn phàn nàn với Lục Kiều, độc thân thì không có nhân quyền à? Lục Kiều cười an ủi Hoắc Tĩnh Văn, đợi chị sinh xong, chị sẽ bói cho em một quẻ chuốc. Chị đoán Hồng Loan Tinh của em cũng hoạt động rồi, em cũng đủ tuổi kết hôn và sinh con rồi, sang năm em sẽ có nhân quyền thôi. Bà ngoại mang sủi cảo lên cho hai người. Tĩnh Văn mau ăn đi, ăn no rồi ngủ một giấc. Nhìn xem, quầng thâm mắt của cháu kìa. Vẫn là bà ngoại tốt nhất. Đêm nay cháu suýt nữa thì mệt điên rồi. Có 3-4 người ngộ độc rượu, còn chưa nói có người bị thương do đốt pháo nữa, bị bỏng gì đó. Từ hôm qua nhận ca cho đến bây giờ, cháu chưa ăn một miếng cơm nào, cũng không có cả thời gian nghỉ ngơi. Hoắc Tĩnh Văn kể khổ, đêm giao thừa bác sĩ đều rất bận. Cô ấy vừa ăn 2 miếng sủi cảo, người gác cổng lại gọi điện thoại tới. Hoắc phu nhân, hay là để tổng giám đốc Hoắc ra đây một chuyến đi. Làm sao vậy? Hoắc Thủ Nghiệp tiên sinh lại tới đây nữa. Ông ấy làm ầm lên ở cổng, là lối âm xòm, còn cầm một cái loa, nói như nếu tổng giám đốc Hoắc còn không ra đây thì ông ta sẽ giơ loa lên chửi người, sẽ nói tổng giám đốc Hoắc bất hiếu gì đó. Năm mới Tết đến, ai tìm đến phiền phức làm gì chứ. Đuổi ông ta đi. Ông ta không đi, chúng tôi giữ ông ta lại, ông ta lại đánh lại chúng tôi, nhất quyết bắt chúng tôi phải bồi thường tiền thuốc men cho ông ta. Chúng tôi thực sự không biết phải làm sao. Để em đi. Hoắc Tĩnh Văn đặt đôi đũa xuống. Em đi đưa cho ông ta chút tiền, đuổi ông ta đi trước, sau đó để anh ấy giải quyết. Em ăn đi, chị đi xem một chút. Hoắc Tĩnh Văn còn đang đói, mới ăn được 2 miếng sủi cảo, lại trực cả một đêm, cô ấy quá vất vả rồi. Em đi nhanh hơn chị. Hoắc Tĩnh Văn không nỡ để chị dâu ôm cái bụng bầu đi làm mấy chuyện vặt này. Cô ấy đặt đôi đũa xuống, cầm lấy ví tiền rồi chạy ra ngoài. Cả đi cả về thế nào cũng mất nửa tiếng. Lục Kiều gọi dì Triệu mau chóng mang đồ ăn xuống, hâm nóng lại, đợi cô Tư về ăn. Bà ngoại còn đang nhắc đi nhắc lại là phải làm cho Hoắc Tĩnh Văn món cà tím nhồi thịt, nấm muối tiêu. Người hầu trong nhà vừa mới mang đồ ăn xuống phòng bếp thì có tiếng la hét chói tai vang lên. Cháy rồi. Lửa đột nhiên bùng cháy, mạng lưới đường dây dẹt dẹt lóe lên vài tia lửa. Một ngọn lửa dữ dội bốc lên từ bàn nấu ăn, lan sang máy hút mùi. Phòng bếp to như vậy, một nơi mà 7-8 người ở bên trong có thể đồng thời làm việc cùng một lúc, đang chìm trong lửa. Người hầu không có cơ hội chạy ra ngoài, họ đã bị ngọn lửa vây quanh. Dì Triệu và bà ngoại đang ở trong sân nói chuyện. Chưa đến một phút, làn khói dày đặc đã thoát ra khỏi phòng bếp. Tiếng khóc chói tai của người hầu vừa mang thức ăn vào, khóc khàn cả giọng, tràn ngập sự sợ hãi. Dì Triệu và bà ngoại muốn vào trong cứu người ra, nhưng ngọn lửa cháy dữ dội như vậy nên họ không thể vào được. Dì Triệu và bà ngoại hét to, cứu với, cháy rồi. Tiếng động rất to, các vệ sĩ canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh khác thường thì vội vàng xông vào trong. Tất cả người hầu vệ sĩ đều lao đến phòng bếp. Thủ lĩnh vệ sĩ dội một thùng nước lạnh lên người, bịt miệng và mũi rồi xông vào trong. Bên trong vẫn còn một người, không thể để người này chết cháy ở bên trong được. Lục Kiều cũng nghe thấy tiếng hét, sợ quá cũng đi ra từ trong phòng ra ngoài. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói xong liền đi đến phòng bếp xem. Phu nhân, cô mau vào trong đi. Không không không, cô đi đến chỗ của bà cụ đi. Cháy rồi, đừng để lửa bén vào người phu nhân. Dì Triệu ngăn cô và bà ngoại lại, lo lửa sẽ lan rộng ra ngoài và lan sang tam tiến viện. Mặc dù phòng bếp ở một bên của nhị tiến viện, cách tam tiến viện không gần, nhưng thủy hỏa tàn nhẫn, cháy đến tam tiến viện rồi, chỉ cần không gây chết người thì nói gì cũng dễ. Dì Triệu đẩy bà ngoại mau đến bên cạnh Lục Kiều, còn bà ấy thì đi đến phòng bếp xem đã cứu được người ra hay chưa. Bà ngoại kéo cánh tay Lục Kiều về phòng ngủ. Cất gọn những giấy tờ chứng nhận gì đó đi, chúng ta đi đến chỗ mẹ chồng cháu. Người nhiều việc loạn, cháu đừng để mình bị thương. Hoắc Tĩnh Văn đến cổng thấy đúng là Hoắc Thu Nghiệp đang ở bên ngoài cổng lớn của khu dân cư này. Hoắc Tĩnh Văn chỉ có sự sợ hãi khi đối diện với Hoắc Thủ Nghiệp. Mặc dù Hoắc Thủ Nghiệp có ba người con trai, nhưng lại chỉ có một cô con gái. Nhưng suy nghĩ của Hoắc Thủ Nghiệp là mang con gái ra để đổi lấy lợi ích. Hơn nữa, con riêng của ông ta ở bên ngoài, con trai còn có cơ hội về nhà để nhận tổ quy tông. Con gái thì dù có nói sập trời, ông ta cũng không cần. Ông ta cũng không đưa tiền cho tình nhân nữa. Ông ta đặt ra một mối hôn sự cho Hoắc Tĩnh Văn khi cô ấy vừa mới thành niên, chính vì nhìn chúng được thế lực đằng sau của đối phương mà thôi. Hoắc Kính Đình đưa em gái ra nước ngoài du học. Hoắc Tĩnh Văn về nước là vì Hoắc Kính Đình gặp tai nạn xe. Hoắc Tĩnh Văn và mẹ không thể không ở nhà tổ. Hai mẹ con ở hai căn phòng. Nhà tổ của nhà Hoắc to lớn như vậy đều là sản nghiệp của Hoắc Thủ Nghiệp. Nửa đêm Hoắc Tĩnh Văn mới từ bệnh viện trở về, thấy Hoắc Thủ Nghiệp và một cô gái trẻ chừng 21 tuổi hoang dâm vô độ trong phòng khách. Hoắc Tĩnh Văn khiếp sợ. Sau này khi cô ấy đi thực tập rồi thì kiên quyết lấy cớ chỗ này cách xa bệnh viện, đi làm không tiện nên dọn ra ngoài ở. Hoắc Kính Đình mua cho em gái một căn phòng nhưng lại bị Hoắc Thủ Nghiệp chiếm lấy. Bây giờ anh đón mẹ và em gái ra ở thì Hoắc Tĩnh Văn mới cách xa được Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp không phải là một người bố tốt, bây giờ ông ta vẫn chỉ biết chèn ép. Hoắc Kính Đình không để cho Hoắc Thủ Nghiệp đi tìm em gái mình. Cô gái nhà ai ứng phó với những chuyện này cũng sẽ hoang mang lo sợ. Hoắc Tĩnh Văn được Hoắc Kính Đình bảo vệ rất tốt. Lần này là bất đắc dĩ, Hoắc Tĩnh Văn không thể để bố mình nói năng lung tung bôi nhọ danh dự của anh cả được. Cô ấy cũng lo lắng chị dâu sẽ mệt nên mới đến đưa tiền cho Hoắc Thủ Nghiệp. Lúc trước lão già khốn nạn đó cao ngạo, nói một là một, hai là hai, mà bây giờ lại trở nên nghèo nàn, ăn mặc lôi thôi, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù và dáng vẻ tiểu tụy. Hoắc Tĩnh Văn nhớ lại bộ phim từng xem trước đây, tên là Lão Thú. Bây giờ Hoắc Thủ Nghiệp có bộ dạng như vậy đấy. Ông ta nhìn thấy Hoắc Tĩnh Văn thì nhanh chóng lau mặt chạy đến, cười sằng sặc, mồm miệng thối hoắc. Hoắc Tĩnh Văn được Hoắc Kính Đình nuông chiều từ bé. Em gái thích gì thì anh trai đều mua cho cái đó. Anh mua cho vợ châu báu gì thì luôn luôn có phần cho e cả em gái. Năm mới, Hoắc Tĩnh Văn đeo một chiếc vòng tay kim cương mẫu mới và đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay. Đôi mắt Hoắc Thủ Nghiệp phát ra ánh sáng xanh. Đừng nhìn hai thứ này bình thường, không có hơn trăm vạn thì không mua được chúng đâu. Tĩnh Văn à, con nhất định phải giúp bố. Năm mới mà bố còn không có cơm để ăn. Anh con cũng là đứa không có lương tâm, không đưa cho bố một đồng nào, cấu kết với người ngoài lừa tiền bố, khiến bố mất hết tất cả. Vậy bố phải sống sao đây? Ông ta nói xong thì kéo tay Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn giật cả mình, co người lại. Hoắc Thủ Nghiệp còn nắm chặt lấy cánh tay của Hoắc Tĩnh Văn. Cái đồng hồ này đẹp đấy. Ông ta nói xong thì muốn tháo dây đồng hồ ra. Cái này không được, đây là đồng hồ chị dâu tặng con. Hoắc Tĩnh Văn cố gắng hất tay ông ta ra. Hoắc Thủ Nghiệp trừng mắt, lập tức thấy khó chịu. Mày và anh mày đều là những đứa vô ơn. Tao ở đây gây sự với anh mày, sau này tao sẽ đến bệnh viện gây sự với mày. Chúng mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ đến gây sự với chúng mày. Bố, bố gây sự cũng vô ích. Bố đã viết thỏa thuận rồi. Nếu như bố gây sự, con và anh con sẽ nhờ pháp luật cưỡng chế thi hành. Đến lúc đó bố lại gần tụi con 10 mét thì sẽ bị bắt. Nếu như bố gây rối ở nơi chúng con sống và làm việc thì cũng sẽ bị bắt. Hoắc Tĩnh Văn không sợ cái này. Mặc dù cô ấy rất sợ Hoắc Thủ Nghiệp, nhưng vẫn lý trí phản bác lại. Anh con không có nhà, bố có gây sự thì cũng vô ích. Con báo cảnh sát thì bố sẽ có nơi ăn miễn phí đấy. Vì năm mới tiết đến, nể tình bố vẫn là bố của con, nên con mới tiếp tế cho bố nốt lần này. Hoắc Tĩnh Văn lấy tiền mặt ra. Bố có chuyện gì thì đến tìm anh con đi. Bố mau đi đi, đừng ở đây nói lung tung nữa. Không ai tin bố đâu, mà còn bắt bố đi nữa. Cô nói xong thì đưa tiền cho Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp không vừa lòng, nhưng khi thấy mấy nghìn tệ được đặt vào tay cũng tạm thời giải tỏa nhu cầu cấp bách. Đây là Hoắc Tĩnh Văn, nếu là Hoắc Kính Đình thì sẽ không cho ông ta một phần nào. Hoắc Tĩnh Văn nhìn mặt Hoắc Thủ Nghiệp, cô ấy do dự một lúc rồi lên tiếng. Bố, khi nào có thời gian thì bố đến bệnh viện kiểm tra đi. Con thấy sắc mặt của bố đen vàng. Ông nội cũng vì bệnh gan mà qua đời, đây là bệnh di truyền. Bố đến bệnh viện kiểm tra gan một chút đi. Như này đi, mùng 8 con đăng ký cho bố lịch khám trước, bố đến tìm con là được. Hoắc Thủ Nghiệp giật mình, nhìn Hoắc Tĩnh Văn với vẻ hơi khó tin. Từ trước đến nay ông ta chưa từng nhìn thẳng vào con bé này. Bây giờ Hoắc Thổ Nghiệp nghèo khổ cơ cực, không ai quan tâm. Không ngờ Hoắc Tĩnh Văn vẫn gọi ông ta một tiếng bố, thậm chí còn hẹn lịch khám cho ông ta, giúp ông ta đi khám bệnh. Hoắc Tĩnh Văn nghĩ một chút, cô lấy ra chút tiền mặt cuối cùng trong ví và đưa hết cho ông ta. Bố giữ lại chút tiền đi, dù sao Hoắc Tĩnh Văn vẫn mềm lòng. Bố đừng trách anh con tàn nhẫn. Thực ra vài năm gần đây mẹ con sống không dễ dàng gì, con về sẽ khuyên anh. Con không có nhiều, nhưng đủ để bố có thể sống yên ổn qua ngày. Nhưng bố cũng đừng tiêu lung tung, cách xa đám đàn bà kia ra một chút. Cô nói xong và định quay về, Hoắc Thổ Nghiệp gọi Hoắc Tĩnh Văn lại. Con cho bố thêm 5 vạn nữa đi. Hoắc Tĩnh Văn nhíu mày, nhớ tới lời Hoắc Kính Đình dặn. Hoắc Kính Đình từng nói Hoắc Thổ Nghiệp là một con sâu hút máu, ông ta sẽ không bao giờ ngừng hút máu, chèn ép và rất biết giả tạo. Con cho bố thêm 5 vạn thì bố sẽ không tới nữa. Hoắc Tĩnh Văn bất lực, chỉ đành lấy điện thoại ra chuyển khoản. Đây là lần cuối cùng. Hoắc Thổ Nghiệp thấy tiền được chuyển đến rồi thì mỉm cười với Hoắc Tĩnh Văn. Con gái à, con mau về cứu Lục Kiều đi. Tề Huy muốn uy hiếp Hoắc Kính Đình bằng vợ nó, con nhất định phải cứu được Lục Kiều. Anh con sẽ cho con 1.000, 1 vạn, cái 5 vạn. Hoắc Thổ Nghiệp nói xong thì xoay người chạy. Hoắc Tĩnh Văn cực kỳ sợ hãi, cũng xoay người chạy. Cô vừa chạy vừa gọi điện cho Hoắc Kính Đình mau chóng quay về. Bà ngoại đỡ Lục Kiều vào phòng ngủ, nhanh chóng thu dọn đống giấy chứng nhận và mang cái quan trọng đi, lo trước khỏi họa tránh đến chỗ khác. Ngọn lửa đã lan ra đến Tam Tiến Viện rồi, vậy thì rất nguy hiểm. Bây giờ nhân lúc lửa vẫn còn đang trong phạm vi kiểm soát mà đưa Lục Kiều đến chỗ mẹ chồng. Có người gọi điện thoại đến bên phòng cháy chữa cháy. Các vệ sĩ xông vào trong với bình chữa cháy. Người nhiều thì sức lực cũng lớn, Lục Kiều không cần lo bên này nữa. Lục Kiều đuổi theo hỏi, sao tự nhiên lại cháy chứ? Ai dùng đến lửa mà bất cẩn vậy? Không biết, đột nhiên cháy. Không nói nữa, chúng ta mau đến chỗ của mẹ chồng con đi. Bà ngoại vội vàng vừa bước đến ngưỡng cửa phòng khách thì một bóng người nhảy vụt lên, nhanh đến nỗi là mọi người không kịp phản ứng. Người này đã vung gậy đánh vào đầu bà ngoại. Bà ngoại còn chưa nói xong câu nói đó thì đã nằm liệt xuống đất. Bà ngoại! Lục Kiều giật mình giang tay ra đỡ bà ngoại, nhưng cô không đỡ được, chỉ có thể nắm lấy tay bà và cố gắng kéo lại, nhưng cũng chỉ làm chậm tốc độ bà ngoại đập đầu xuống đất. Lục Kiều cũng theo đà quỳ gối xuống đất với bà ngoại, nhưng lại bị một người nắm chặt lấy cánh tay và lôi đứng dậy. Anh! Lục Kiều đang định mở miệng ra chửi ầm lên thì một con dao nhọn đã đặt ở bụng cô. Cô nhìn thuận theo hướng con dao và nhìn được là ai. Tề Huy mặc bộ đồng phục bảo vệ, dán thêm bộ râu giả, đội mũ, đang cười nham hiểm với cô. Tề Huy nắm lấy cánh tay của Lục Kiều bằng một tay, tay còn lại của ông ta đặt dao lên bụng của Lục Kiều. Hoắc phu nhân, đã lâu không gặp. Lưng Lục Kiều toát mồ hôi lạnh, đôi chân yếu ớt nhưng cô vẫn cố bám vào khung cửa, cố gắng hít thật sâu, che chở bụng mình, giữ cho nhịp tim đang đập dữ dội bình ổn lại. Tôi cho ông biết mật khẩu két sắt, trong đó có hơn 1 triệu đô la Mỹ, 500 mấy euro, còn có 20-30 thỏi vàng. Những thứ đó cộng lại cũng phải 3-4 nghìn vạn. Có nó ông có thể sống rất tốt. Nếu cô không mang thai thì hoàn toàn có thể không màng sống chết khô máu xông lên liều chết với Tể Huy. Nhưng giờ thai nhi của cô đã hơn 6 tháng, bụng cô quá to rồi, cô không tiện hành động. Vì con mình nên cô không dám liều mạng với Tể Huy. Không phải Tề Huy xuất hiện vì tiền sao? Cô cho ông ta tiền, bao nhiêu tiền cũng được, chồng cô có thể kiếm lại được. Cô chỉ hy vọng Tề Huy không làm hại đến mình và con. Cô từ từ tựa lưng vào khung cửa để chống đỡ bản thân, hai tay ôm chặt bụng, mặc dù không che chắn được gì, nhưng dường như vậy cũng có thể bảo vệ hai đứa con. Bằng này chưa đủ với tôi. Tề Huy cởi mũ, xé đi bộ râu giả, cười khẩy. Hoắc Kính Đình đã phái người đi phía Bắc Miến Điện đuổi giết tôi. Mối thù này không phải dùng tiền là có thể giải quyết được. Tề Huy lén nhìn bụng của Lục Kiều. Bụng to như vậy rồi à? Có phải cô sắp sinh rồi không? Hoắc Kính Đình thật có phúc. Sau khi kết hôn với cô, nắm công ty trong tay, giữ chắc quyền lực, rồi còn lên chức bố. Theo lý mà nói, tôi cũng là ông nội của đứa bé trong bụng cô. Tôi phải ăn rượu mừng đầy tháng của đứa bé mới được. Nhưng với tình hình này thì tôi không thể thấy được đứa bé ra đời rồi. Hay là như vậy đi, cô đáp ứng mong muốn của tôi. Trước khi tôi đi, cho tôi mổ đứa bé ra, để tôi xem đứa bé này là trai hay gái. Sắc mặt Lục Kiều tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Tề Huy đang muốn mổ bụng cô ra sao? Vì để báo thù Hoắc Kính Đình mà Tề Huy muốn giết cô. Cô đừng sợ, Hoắc Kính Đình cho tôi đủ rồi. Tôi sẽ trả cô cho cậu ta. Bây giờ cô đi cùng tôi. Ông ta vừa nói vừa kéo mạnh Lục Kiều đi. Lục Kiều buộc phải đi cùng ông ta. Không đi không được. Nếu cô đi chậm lại, con dao sẽ đâm vào bụng cô. Do khi nãy cô xoay người không nhanh nên đã thấy đau ở bụng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu sáng rộng của bà ngoại. Trên áo đã có vết máu đỏ thấm ra. Lúc này bà ngoại đã mở mắt ra. Mặc dù trên đầu chảy máu, máu chảy xuống sống mũi và khóe mắt, nhưng bà vẫn mở mắt. Nhìn thấy con dao trên bụng Lục Kiều, bà dốc hết sức giữ lấy chân của Tề Huy. Kiều Kiều, chạy đi, chạy đi. Hơi thở của bà ngoại yếu ớt, nhưng bà vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ Lục Kiều. Tề Huy loạng choạng lôi Lục Kiều đi. Lục Kiều đang định thoát khỏi Tề Huy, Tề Huy lại chửi bới bà cụ, giơ chân định đá vào đầu bà ngoại lần nữa. Tôi đi với chú. Lục Kiều vội vàng giơ tay ra hiệu đầu hàng. Cô sẽ đi với ông ta, không thể để ông ta làm hại bà ngoại được. Hoắc phu nhân, cô đừng có giở trò. Giờ tôi vẫn chưa muốn ra tay với cô. Giờ cô xảy ra chuyện thì tôi khó có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Tề Huy không có ý thương hoa tiếc ngọc như vậy. Ông ta chỉ không muốn bỏ qua biểu cảm đặc sắc của Hoắc Kính Đình thôi. Kiều Kiều. Bà ngoại vươn tay túm lấy Lục Kiều, muốn cản lại nhưng Lục Kiều lắc đầu với bà ngoại, ý bảo bà đừng làm vậy, cô sẽ không sao đâu. Tề Huy chưa kéo Lục Kiều rời khỏi sân, Hoắc Tĩnh Văn đã dẫn theo vệ sĩ xông vào. Hơn 10 người đàn ông vạm vỡ rầm rầm tiến đến. Phòng bếp bị cháy, lửa lan càng lúc càng lớn. Bọn họ đều vội vàng dập lửa. Hoắc Tĩnh Văn xông vào hô to có chuyện rồi, thì đám vệ sĩ mới biết là mình đã bị trúng kế Dương Đông Kích Tây. Bà phu nhân ở lại một mình, mấy người đã bị lửa thiêu cháy cả đầu tóc, quần áo xộc xịch, mặt mũi đen kịt, cầm cây gậy trên tay xông tới, vây quanh hết cả sân. Tề Huy không hề sợ, đè dao lên bụng Lục Kiều, hét lên: "Đến đây đi, ai dám bước lên một bước, tôi sẽ mổ bụng cô ta." "Không, không, không, không." Hoắc Tĩnh Văn sợ hãi giữ chặt hai vệ sĩ ở hai bên. "Chú Tề." Hoắc Tĩnh Văn tái nhợt mặt, cố gắng nở nụ cười, nhưng ánh mắt cô ấy lại đầy sự hoảng loạn. Anh trai cô ấy vẫn chưa về, Hoắc Tĩnh Văn phải bảo vệ chị dâu thật tốt. "Chú Tề, chú xem, chú cũng là người nhìn tôi lớn lên. Chú có chuyện gì thì nói với anh trai tôi. Đừng uy hiếp một bà bầu bụng to như vậy. Như vậy không được đâu. Hay là như này đi, nếu chú cảm thấy khó nói chuyện với anh trai tôi, chú đưa tôi đi đi, đúng không? Tôi linh hoạt hơn bà bầu nhiều. Cho dù là chú ép tôi đi, tôi cũng đi theo kịp chú. Chị dâu tôi đi hai bước lại phải nghỉ, như vậy không phải là sẽ cản trở việc của chú hay sao? Để tôi đi thay cho chị dâu đi." Hoắc Tĩnh Văn vỗ ngực muốn trao đổi với Tề Huy. Cô ấy cẩn thận bước lên trước một bước, giơ tay lên: "Chú Tề, trên người tôi không mang theo thứ gì cả. Tôi để điện thoại sang một bên rồi. Tôi thực sự đang rất chân thành nói chuyện với chú. Chú đổi chị dâu thành tôi đi. Anh trai tôi cũng rất xem trọng tôi. Tôi cũng có tầm ảnh hưởng lớn như chị dâu tôi vậy." Hoắc Tĩnh Văn tiến lên trước thêm một bước nữa. Lúc này trong lòng Lục Kiều cảm thấy nóng lên. Người quan trọng với cô đều đang cố gắng tìm cách bảo vệ cô. Hoắc Tĩnh Văn không tiếc lấy thân mình trao đổi để chị dâu không bị thương. "Tĩnh Văn à, không phải tôi xem thường cô. Cô thực sự chưa đủ năng lực này. Lục Kiều là tim gan, là con mắt, là điểm chí mạng của anh trai cô. Giờ cô ta còn đang mang thai, hai sinh mệnh còn đang nằm trong tay tôi. Cô thì chưa đủ đâu." Tề Huy hừ lạnh một tiếng, dí mạnh tay hơn. Mũi dao xuyên qua quần áo của Lục Kiều, rồi gầm lên với Hoắc Tĩnh Văn: "Cút xuống, đừng ép tôi ra tay ngay bây giờ." Hoắc Tĩnh Văn bị đuổi lui xuống, không thể tiến thêm một bước. Hoắc Tĩnh Văn nghiến răng, kìm nén sự sợ hãi, cố gắng trở nên mạnh mẽ. "Ông già kia, chú đừng cho rằng mình có thể chạy thoát được. Chú đến nhà tôi rồi mà còn có thể thoát được hay sao? Chú mau thả người ra, nếu không thì cứ đợi chết đi. Anh trai tôi sẽ không tha cho chú đâu." Các vệ sĩ tiến lên một bước, tạo áp lực cho Tề Huy. Không để cho tôi đi à? Tề Huy nhìn xung quanh cười khẩy một tiếng. Được, vậy tôi sẽ không đi. Cô đi nói với Hoắc Kính Đình đi. Vợ cậu ta đang ở trong tay tôi. Tốt nhất cô cũng đừng báo cảnh sát. Tôi đến đây là vì tiền, chứ không phải muốn giết người. Nếu như các người ép tôi vào đường cùng, vậy thì tôi sẽ cho đứa bé trong bụng cô ta ra đời sớm. Không vấn đề gì, không phải chỉ là tiền thôi sao? Có câu nói về những kẻ giàu có là nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tiền. Chú muốn bao nhiêu cũng được, nhưng trước đó chú phải đảm bảo an toàn cho chị dâu của tôi. Cô yên tâm đi, tôi không điên như vậy. Ông ta nói xong thì định đưa Lục Kiều đi. Lục Kiều vội vàng nói, tôi sẽ phối hợp với ông, nhưng ông phải để Hoắc Tĩnh Vân dẫn bà ngoại tôi đi trước. Được, tôi không quan tâm ân oán giữa ông và Hoắc Kính Đình. Tôi sắp làm mẹ rồi. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là con của tôi. Gần đây tôi vẫn luôn tiêm giữ thai. Ông phải để Hoắc Tĩnh Vân vào tiêm cho tôi. Lục Kiều nhìn Hoắc Tĩnh Vân nháy mắt một cái. Hoắc Tĩnh Vân nhanh chóng gật đầu. Đúng rồi chú Tề, oan có đầu nợ có chủ. Chú không thể trút giận lên đứa bé còn chưa chào đời. Tôi chỉ tiêm giữ thai cho chị dâu xong rồi tôi ra ngay, được không? Tôi sẽ cho chú thêm tiền. Tề Huy nghĩ một lát rồi gật đầu. Chỉ mình cô vào thôi. Ông ta nói xong thì vung dao lên. Lục Kiều rất phối hợp với ông ta, xoay người đi tới phòng khách lớn của Tam Tiến Viện. Tề Huy chỉ vào phòng làm việc của Hoắc Kính Đình. Lục Kiều đẩy cửa phòng sách và bước vào trong. Tề Huy khóa cửa phòng làm việc lại. Tề Huy từng đến phòng làm việc của Hoắc Kính Đình. Phòng làm việc này khép kín, chỉ có cửa sổ hướng nam, không có cửa sổ hướng bắc, cho nên không sợ có ai đột nhập qua cửa sổ phía sau và tấn công ông ta. Ở bên cửa sổ phía nam trồng rất nhiều các loại hoa và cây. Cửa sổ được che bằng lưới an toàn dài bằng ngón tay, người ngoài không thể vào được. Ở đây rất an toàn. Phòng làm việc của Hoắc Kính Đình rất lớn. Phía sau khu làm việc có 3-4 giá sách lớn. Phía trước còn có một bộ sofa, bàn trà và rất nhiều cây cảnh. Tề Huy khóa cửa lại, còn đẩy bàn trà ra cửa, đảm bảo không có người phá cửa xông vào được. Ông ta cũng buông lỏng việc uy hiếp Lục Kiều. Một bà bầu bụng to có thể có mối đe dọa gì chứ? Lục Kiều ngồi lên sofa, cô hơi khó chịu và đau bụng. Chắc mấy đứa bé sợ hãi nên thai nhi cử động rất nhiều, duỗi tay duỗi chân, bụng cô phồng lên chỗ này rồi lại đến chỗ kia. Lục Kiều ngồi xuống hít thật sâu, đặt tay lên bụng chậm chậm vuốt ve, thầm an ủi thai nhi, mẹ sẽ bảo vệ các con, ngoan nhé. Mấy đứa bé như cảm nhận được sự ấm áp và lời nói của mẹ, chúng dần dần bình tĩnh lại. Tề Huy đi đi lại lại trong phòng làm việc, nhàn nhã thưởng thức, nhưng trong đầu lại lên kế hoạch. Ông làm bảo vệ trong khu nhà chúng tôi à? Sao tôi chưa từng thấy ông? Lục Kiều hỏi ông ta. Hôm qua tôi mới nhận việc. Tết là một ngày lễ lớn, không về nhà không được, cho nên rất nhiều người nghỉ việc. Tôi đã mua chuộc giám đốc của khu này, nên tôi được đi làm luôn. Tề Huy không ngần ngại trả lời, giải thích cho Lục Kiều. Chuyện phòng bếp nhà tôi là do ông làm sao? Đúng. Tối qua mọi người cười cười nói trong phòng khách. Tôi tuần tra ở bên ngoài, người hầu ra ra vào vào để mua đồ. Tôi tiện tay giúp họ nên vào được phòng bếp. Tôi phá hỏng một chút mà hôm nay phòng bếp đã xảy ra chuyện rồi. Tôi vừa hay xuất hiện ở khu lân cận nên tiến đến hỗ trợ rồi vứt đồ dễ cháy vào phòng bếp nhà cô. Lửa lan khắp nơi. Tề Huy cười to, giống như rất hài lòng với kiệt tác mà mình làm ra. Tôi không tính toán một chút thì không được. Tôi đã nhìn trúng cô từ lâu, nhưng cô không hề ra ngoài. Tôi chỉ đành phải dương đông kích tây. Hơn nữa nhà các cô lại còn tường đồng vách sắt, có rất nhiều vệ sĩ. Tôi muốn đưa cô từ đây ra ngoài cũng không dễ dàng gì. Hoắc Kính Đình bảo vệ quá nghiêm ngặt. Ông ta vốn cho rằng ép được Hoắc Thủ Nghiệp ra ngoài để gây chuyện, Lục Kiều là bà chủ của nhà Hoắc thì chắc chắn sẽ ra mặt giải quyết. Không ngờ Hoắc Tĩnh Văn lại đi ra. Điều này khiến cho kế hoạch bắt cóc Lục Kiều ở trước cửa khu dân cư của ông ta không thể thực hiện được. Bình thường ông ta sẽ có hai kế hoạch. Kế hoạch một không được thì lập tức đổi sang kế hoạch hai. Xem đi, không phải như vậy có tác dụng rồi sao? Tề Huy quá hiểu Hoắc Kính Đình rồi. Ông ta biết mùng 1 đầu năm Hoắc Kính Đình sẽ đến nhà ngoại chúc Tết. Hoắc Kính Đình đi rồi thì kế hoạch của ông ta có thể được tiến hành một cách thuận lợi, khiến Hoắc Kính Đình trở tay không kịp. Lục Kiều hiểu Tề Huy đã lên kế hoạch rất cẩn thận, không phải cô không ra ngoài là có thể tránh được. Tề Huy sẽ làm mọi cách để thực hiện được kế hoạch, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm luôn nhớ đến mình. Không phải mọi chuyện đang như vậy sao? Khi Hoắc Kính Đình nhận được điện thoại, tim anh gần như ngừng đập. Vợ con anh đã rơi vào tay Tề Huy, máu Hoắc Kính Đình nguội lạnh. Mùng một đầu năm mà ông ta lại muốn làm gia đình anh tan nát sao? Anh phi xe như bay về nhà, lúc lên cầu thang suýt nữa thì ngã. Anh thậm chí còn không biết mình sẽ đi bằng chân nào nữa. Hoắc Tĩnh Văn nói rất nhanh và ngắn gọn nguyên nhân mọi chuyện và tình hình trước mắt. Hoắc Kính Đình khó khăn lắm mới ổn định lại tinh thần, đầu óc đã trở lại minh mẫn, mặc dù cả người anh vẫn được bao trùm trong sự lạnh lùng. Lửa đã được dập tắt rồi, em cũng đã gọi cho đội chữa cháy bảo không cần đến nữa, nhưng ông ta không cho báo cảnh sát. Không báo cảnh sát sao được, chị dâu vẫn còn đang ở trong tay ông ta. Hoắc Tĩnh Văn lo lắng đi đi lại lại, cô ấy không có cách gì cả. Chị dâu không cần tiêm dự thai, nhưng chị dâu nói muốn tiêm. Lát nữa Thể Huy cũng cho em qua đó. Em nghĩ đây là kế hoạch của chị dâu. Em với chị ấy sẽ đấu với Thể Huy một trận. Tuy rằng chị dâu không nói thẳng ra, nhưng cô ấy có thể hiểu được họ làm như vậy là đang tìm một sơ hở, tìm một cơ hội. Hai người đánh không lại ông ta đâu. Thể Huy rất khỏe. Nếu chị dâu em mà ngã thì mọi chuyện như xong. Vậy em đi, em để một con dao phẫu thuật trong người. Hoắc Tĩnh Văn nghĩ con dao mổ cán dài kia mới thay lưỡi dao, cứa một nhát là có thể kết liễu Tề Huy. Cô ấy là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, biết rõ chỗ nào có thể một nhát lấy mạng luôn. Hoắc Kính Đình nhìn em gái, ánh mắt Hoắc Tĩnh Văn kiên định. Hoắc Kính Đình đi gõ cửa phòng sách. Tề Huy, tôi đến rồi đây. Ông không muốn nói chuyện với tôi sao? Mở cửa đi. Cậu đừng có giở trò gì. Vợ con tôi đều trong tay ông. Ông nghĩ tôi dám làm gì à? Chắc cậu cũng không dám. Tề Huy truyền bàn trà đi, mở cửa phòng làm việc. Hoắc Kính Đình rất tự giác, cởi áo khoác, chỉ mặc quần tây và áo sơ mi. Anh đứng trước mặt Tề Huy, xoay một vòng, cho Tề Huy thấy anh không hề mang hung khí vào. Tề Huy nhìn xuống bắp chân của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cúi xuống, kéo ống quần lên cho ông ta xem, không có dao găm. Coi như cậu biết điều. Tề Huy mỉm cười hài lòng, nghiêng đầu với Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình mới bước vào. Chồng ơi! Lục Kiều nhìn thấy Hoắc Kính Đình thì tim đột nhiên như thắt lại. Có chồng ở đây, con và cô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên Hoắc Kính Đình bước thẳng đến trước mặt Lục Kiều, ôm lấy cô. Em sợ rồi phải không? Không sao, đừng sợ. Anh nhẹ nhàng vỗ về Lục Kiều. Lục Kiều gục trên vai anh ừ một tiếng, nắm chặt tay anh. Được rồi, đừng có sống chết cùng với nhau nữa. Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta nói chuyện một chút chứ. Nói xong thì cậu có dư thời gian để ở bên vợ của mình. Tề Huy cho họ một phút, sau đó bước tới đẩy mạnh Hoắc Kính Đình ra, sau đó đẩy Lục Kiều ngồi xuống sofa, kề con dao vào động mạch cổ của Lục Kiều. Cậu có nói chuyện không? Ông đừng làm cô ấy bị thương. Hoắc Kính Đình sốt ruột. Ông nói điều kiện đi, điều kiện gì cũng được. Cho dù có bắt Hoắc Kính Đình chết ở đây, Hoắc Kính Đình cũng sẽ không do dự kết liễu đời mình. Ồ, thái độ này thì dễ nói chuyện hơn đấy. Quỳ xuống đi. Mẹ kiếp! Lục Kiều chửi, không quan tâm đến con dao trên bụng mà quay đầu chửi thẳng mặt Tề Huy. Không phải ông muốn tiền sao? Ông nhục mạ chồng tôi làm gì?